Ánh mắt Viêm Cảnh Hy ảm đạm xuống, cụp mắt nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói. Địa vị thân phận của ba cậu, nếu như trực tiếp công bố ẩn hôn thì sẽ có rất nhiều người suy đoán, cho nên từ từ ngấm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, chị nói ra làm tôi nhớ đến, hình như gần đây ba tôi đang tuyển cử cục trưởng cục tài nguyên quốc gia gì đó, chẳng trách phải để anh tôi lấy chị Hương Hương, ba chị Hương Hương cũng làm ở cục tài nguyên quốc gia. Lương Đống Vũ nói hết chuyện mình biết ra. Viêm Cảnh Hy dựa vào ghế, như có điều suy nghĩ, trong đầu nhớ đến mấy chữ quan lại bênh nhau, môn đăng hộ đối, rắc rối phức tạp thông gia chính trị. Đến nơi cô bước xuống xe, ngẩng đầu, đã nhìn thấy người đàn ông đó đứng trên mui thuyền. Anh mặc áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, trang nhã ung dung, đứng đón gió, ôn tồn lễ độ khí chất hơn người. Viêm Cảnh Hy bước lên boong thuyền, Lục Mộc Kình đi về phía trước hai bước, thân thể cường tráng ngăn trước mặt cô, đáy mắt sâu tối nhìn xuống cô. Bốn mắt nhìn nhau, hết chương 211, chương 212, lộ ra đuôi cáo. Viêm Cảnh Hy hất cằm lên, thanh nhã bình thản nói. Tiên sinh, anh đang cản đường tôi. Lục Mộc Kình khẽ cau mày, mắt càng thêm sâu, trầm giọng hỏi. Tại sao đến đây? Giọng anh mềm mại khác thường, bên trong còn phảng phất như có rất nhiều sự bất đắc dĩ và lo lắng. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, đôi mắt liếc qua vị trí bên phải của anh, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cô tiến lên phía trước một bước, nở nụ cười như có như không, trả lời. Tại sao tôi, phải nói cho anh? Nói rồi cô túm lấy hai bên áo của anh, lấy anh làm điểm tựa, từ bên cạnh anh nhảy qua, hướng về phía anh, quay đầu cười một cái, đi đến bên trong. Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất đắc dĩ. Lương Đống Vũ đi đến bãi đỗ xe thấy Viêm Cảnh Hy đi đến khoang thuyền, vừa chạy vừa hô. Hỏa Hỏa, chị đợi tôi với, Hỏa Hỏa. Viêm Cảnh Hy quay người, nhìn mái tóc bị thổi loạn như ổ chim của Lương Đống Vũ, lại nhìn về kiểu tóc của Lục Mộc Kình, không một chút mất trật tự. Lục Mộc Kình đối diện với ánh mắt Viêm Cảnh Hy, nhíu mày, trầm giọng hỏi. Sao vậy, tại sao, đều là trai đẹp nhưng lại khác xa nhau đến như vậy? Một người rất cao thượng, một người. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, không nói gì. Ha ha, Hỏa Hỏa, anh rể. Lương Đống Vũ đã nhảy đến bên cạnh Viêm Cảnh Hy, nhìn thấy bản thân trong cửa sổ, dường như cũng ý thức được vấn đề về mái tóc của mình, dùng tay cào cào sửa sang lại mái tóc, lại nhìn qua Lục Mộc Kình, kinh ngạc hỏi. Anh rể, anh dùng loại keo vuốt tóc gì vậy, sao không bị biến dạng? Lục Mộc Kình đã biết Viêm Cảnh Hy đang nhìn cái gì, trầm giọng nói. Không dùng cái gì cả. Lương Đống Vũ, cổ ta mím môi, nhìn bóng lưng to cao của Lục Mộc Kình đi đến khoang thuyền, lại nhìn qua Viêm Cảnh Hy, cong mắt lên, hỏi. Giáo sư Lục luôn nhây như vậy à? Làm sao mà tôi biết được? Viêm Cảnh Hy đáp, cũng đi vào khoang thuyền. 6 giờ rưỡi mùa hè, trời vẫn chưa tối hoàn toàn, bên trong đã bật đèn sáng trưng. Phía trên là đèn thủy tinh tráng lệ, phía dưới mặt đất trải thảm ba tư màu đỏ. Bốn phía là chiếc bàn dài được hợp lại, xếp thành một vòng, bên trên đặt các món ăn ngon, rượu ngon, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, những người áo quần sang trọng tụ thành từng nhóm nói chuyện. Trong sự náo nhiệt có lẽ chỉ có mình cô cảm thấy cô đơn. Lương Đống Vũ đi tìm ba cậu ta, kéo cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy cảm thấy không thích hợp nên đã cự tuyệt, đứng trong góc bẻ một miếng bánh ném vào miệng nhai, chán ngán tựa vào tường, càng đờ ra càng nhàm chán, cũng lo lát nữa Lương Đống Vũ lại quấn lấy cô, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lương Đống Vũ cũng không hay ho gì. Viêm Cảnh Hy xoay người, đi ra khỏi khoang thuyền náo nhiệt này, mũi thuyền vẫn có vài người đi lên, Viêm Cảnh Hy đi thẳng vào thang máy, đi lên tầng 4 cao nhất. Tầng 4 là buồng lái, thường không có người qua đây. Viêm Cảnh Hy đứng ở mạn thuyền, gió biển thổi bay sợi tóc của cô, mang theo hơi ẩm của nước biển, hít sâu vào, trong lòng không thông suốt đã giảm được rất nhiều. Tôi sẽ không quên ân tình của anh, yên tâm, nếu không có anh tôi đã sớm chết rồi. Bỗng nhiên Viêm Cảnh Hy nghe thấy một giọng nói có chút quen tai, thanh thanh đạm đạm. Viêm Cảnh Hy đi vòng qua bức tường, nhìn thấy Lương Thi Lạc đang ngồi trên xe lăn. Cô ta cầm điện thoại, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn. Giống như có chút tranh chấp với người bên đầu kia điện thoại. Bây giờ tôi nguy cơ tứ phía, chỉ có Lục Hữu Nhiễm là an toàn thôi, cậu ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi phải đạt được sự bảo vệ và niềm yêu thương tuyệt đối của cậu ta, mục đích của anh là Lục Mộc Kình và con anh ta, tôi chắc chắn sẽ giúp anh đối phó, nhưng đừng quên, thứ tôi muốn, đó mới là mục đích mà tôi quay về. Lương Thi Lạc quát lên, trong lòng Viêm Cảnh Hy cả kinh, trong đầu cô như có một dòng điện đi qua, rất nhiều nghi vấn nhằm vào não. Lương Thi Lạc mang theo mục đích quay về, mục đích của cô ta là gì? Nói chuyện điện thoại với Lương Thi Lạc là người nào? Rốt cuộc thì đây là âm mưu gì? Viêm Cảnh Hy khiếp sợ dựa vào tường, mắt mập mờ trăm bề không thể lý giải được. vì bảo đảm an toàn, gần đây anh đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ liên lạc với anh, thứ anh muốn, tôi chắc chắn giúp anh làm, yên tâm đi, chúng ta trên cùng một thuyền mà tôi bại lộ, đối với anh cũng không có lợi ích gì, như vậy đi tôi phải nhanh chóng có mặt rồi. Viêm Cảnh Hy thấy Lương Thi Lạc đi quay đi đến một đầu khác của cao lầu, nhìn Lương Thi Lạc vào thang máy, biến mất. Gương mặt Lương Thi Lạc âm hiểm, ánh mắt tiêu sát, phẫn hận. Bỗng nhiên Viêm Cảnh Hy cảm thấy rợn cả tóc gáy. Người phụ nữ Lương Thi Lạc này, dường như mang theo mối thù cả đời quay về, phải tàn ác đưa tất cả mọi người vào địa ngục. Nam Nam và Lục Mộc Kình phải làm sao đây? Nếu như cô nói với Lục Mộc Kình sẽ tin sao? Hay là Lục Mộc Kình sẽ cảm thấy cô bịa đặt và nói xấu đây? Biết vậy, lúc nãy nên ghi âm lại. Viêm Cảnh Hy đi vào thang máy. Cô vào khoang thuyền, vừa nhìn đã thấy Lục Mộc Kình trong đám người vây quanh, trên tay anh là ly rượu đỏ, điềm đạm tao nhã, mang theo nụ cười nhàn nhạt cao quý như quý tộc. Mục đích của cô ta là Lục Mộc Kình và con trai anh, cô chắc chắn sẽ giúp anh đối phó. Trong đầu Viêm Cảnh Hy vang lên lời nói của Lương Thi Lạc, nếu như để Lương Thi Lạc ở bên người Lục Mộc Kình quá nguy hiểm, Nam Nam còn phải gọi loại phụ nữ như cô ta là mẹ. Viêm Cảnh Hy ngẫm nghĩ, trong lòng không rét mà run. Chấm, cô bất chấp Lục Mộc Kình có tin hay không, bước nhanh đến trước mặt Lục Mộc Kình, vội vàng nói. Lục Mộc Kình, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nắm tay Lục Mộc Kình kéo ra bên ngoài. Lục Tổng, đây là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đàn ông trung niên bên cạnh Lục Mộc Kình hoài nghi hỏi, ánh mắt ái muội nhìn cô và Lục Mộc Kình. Học trò của thầy ấy, Viêm Cảnh Hy không khách sáo đáp trả một câu. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy một cái, rất thân sĩ đi với cô, rất tốt tính. Đột nhiên, kèm theo tiếng hét là âm thanh chiếc ly thủy tinh bị rơi vỡ. Trong đám người rối loạn một hồi, Viêm Cảnh Hy vô thức nhìn sang theo ánh mắt của đám đông. Lương Thi Lạc ngã sấp xuống dưới chân Lương Hương Ngọc, có thể là do đã đụng phải mặt bàn, ly thủy tinh vốn được xếp từng tầng một lại bị rơi vỡ xuống đất. Lương Thi Lạc uất ức nhìn Lương Hương Ngọc nhíu mày, trên chiếc váy trắng đều là rượu, rất nhếch nhác mấy phần quyến rũ mê người. Lương Đống Vũ là người thẳng tính, mà còn đơn thuần không suy nghĩ, thấy vậy liền chạy qua trách cứ Lương Hương Ngọc. Chị Hương Hương, chị cố ý đúng không? Biết rõ chân chị em không tốt, chị ngáng chân chị ấy làm gì? Lương Hương Ngọc cũng uất ức nhìn Lương Thi Lạc kinh ngạc sửng sốt, không nói được gì, nhíu mày lại cũng không thốt nên lời. Cô vốn đang khoác cánh tay Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm nghiến răng, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lương Hương Ngọc, gỡ tay Lương Hương Ngọc ra, mặt không cảm xúc nói. Cô quá đáng lắm rồi. Không phải em, Lương Hương Ngọc nhỏ giọng giải thích. Lục Hữu Nhiễm không để ý đến cô, cúi người, trước mặt mọi người bế Lương Thi Lạc đi đến cửa, Lương Thi Lạc tựa đầu vào ngực Lục Hữu Nhiễm. Cô nhìn toàn thân lạnh thấu xương của Lục Hữu Nhiễm, cầm bảnh ra, ánh mắt bén nhọn, bế Lương Thi Lạc ở trước mặt mình đi qua, trong lòng căng thẳng không sao lý giải được. Quay đầu, nhìn về Lương Hương Ngọc. Lương Hương Ngọc nhìn chằm chằm Lục Hữu Nhiễm biến mất, vành mắt đỏ lên, trong mắt hàm chứa sương mù ẩm ướt, cục đầu xuống. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy, trên váy cô ấy cũng dính rượu, hơn nữa trên chân bị xe lăn đụng phải, bị rách ra, có chút máu đọng. Đợi đến khi bóng dáng Lục Hữu Nhiễm đã biến mất trong đại sảnh, Lương Hương Ngọc mới cô đơn quay người, khập khễnh rời khỏi bằng cửa sau. Người đến dự tiệc đều cho rằng Lục Hữu Nhiễm là em trai Lương Thi Lạc, nhưng Viêm Cảnh Hy cảm thấy cô gái Lương Hương Ngọc này chắc chắn biết được. Đã xem đủ chưa? Giọng Lục Mộc Kình thâm trầm vang lên trên đỉnh đầu cô. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu, nhìn Lục Mộc Kình thăm dò hỏi. Nếu như tôi nói Lương Thi Lạc đụng Lương Hương Ngọc tự té, mà không phải Lương Hương Ngọc cố ý ngáng chân Lương Thi Lạc khiến Lương Thi Lạc bị té, anh có tin không? Lục Mộc Kình hơi cong khóe miệng, trong đôi mắt thâm sâu toát lên tia cưng chiều, trầm giọng nói. Sau gáy em không có mắt, em gắn mắt lúc nào vậy? Công nghệ cao như vậy có thể đem bán với giá cao không? Mắt Viêm Cảnh Hy tối đi, biết anh đang đùa, nhưng từ trong sự đùa giỡn của anh nhận được một tin tức. Lục Mộc Kình là người lý trí hơn cảm tính, không phải mắt thấy mới là thật, phải có chứng cứ, anh sẽ không đánh đồng, nói không chừng cô nói Lương Thi Lạc muốn đối phó anh, có khi anh lại cho rằng cô tâm cơ. Bỏ đi, ngu ngốc, Viêm Cảnh Hy hất tay Lục Mộc Kình ra, có chút tức giận nói. Sau gáy tôi không có mắt đấy, cẩn thận bị người khác bán đi, còn không biết anh là đồ có mắt như mù. Lục Mộc Kình nhìn cô thật sâu, cũng không nổi giận, ý tứ sâu xa nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng náo nữa Tiểu Hy, em không thích hợp đến đây, lát nữa tôi sẽ kêu người đưa em về trước. Vì sao không thích hợp? Cảm ơn, không cần. Viêm Cảnh Hy muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân, đuổi theo về phía cửa sau, lại chạm mặt Thẩm Văn Đồng. Ánh mắt Thẩm Văn Đồng nhìn cô rất kỳ quái, ảm đạm, sâu xa kín như bưng, vừa muốn nói vừa không muốn. Viêm Cảnh Hy không suy nghĩ, đi ra cửa tìm khắp nơi một lượt, nhìn thấy một mình Lương Hương Ngọc cô đơn đứng trên mũi thuyền, gió biển thổi loạn mái tóc dài của cô ấy. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi, đi qua nói. Chân cô bị thương rồi, trên thuyền chắc là có phòng y tế tốt nhất nên đi xử lý một chút. Lương Hương Ngọc quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy, ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua đau buồn. Vì lý do không quen, cái gì cô ấy cũng không nói, tiếp tục nhìn về biển lớn. Viêm Cảnh Hy đi đến bên cạnh cô ấy, liếc qua cô, nhìn mặt bên của cô gái này, càng giống Lương Thi Lạc. Chuyện vừa rồi, là tự Lương Thi Lạc đụng vào cô nhỉ? Viêm Cảnh Hy thăm dò hỏi. Lương Hương Ngọc kinh ngạc nhìn qua Viêm Cảnh Hy, dần dần trong mắt tràn ngập buồn phiền, hơi đỏ, nở nụ cười cay đắng, rũ mắt nói. Thực ra tôi không để tâm chuyện chị ấy hãm hại tôi chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, tôi khoác tay Lục Hữu Nhiễm, anh ấy đi đâu tôi đi đó, tôi có cố ý hay không, chỉ cần anh ấy suy nghĩ cẩn thận lại là đã rõ rồi, quan tâm sẽ bị loạn, chỉ là sự quan tâm và để tâm của anh ấy không dành cho tôi mà thôi. Viêm Cảnh Hy cao mày, cô ấy biết là Lương Thi Lạc cố ý, tâm cơ và lòng dạ của cô ta sâu không lường được. Hết chương 212, chương 213 thoải mái méo mó. Trên thế giới này không phải chỉ có mình Lục Hữu Nhiễm là đàn ông, cô không thể thay đổi tâm ý của anh ta đối với cô, chỉ có thể điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, không bị tổn thương. Viêm Cảnh Hy cảm thông thay nói, cho nên tôi đã buông tha rồi. Lương Hương Ngọc nói ra câu này, thở một hơi thật dài. Cô nhìn về xa xăm, nhớ lại nói, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thích anh ấy, nghĩ sao trên thế giới này lại có người đàn ông thanh cao ưu tú như vậy, tuy còn trẻ nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng cao quý không nói nên lời, một ánh mắt đã có thể khiến người ta run sợ, bị gì đánh cho dù xuất huyết bên trong cũng không kêu một tiếng, là một người đàn ông chân chính. Lúc nhỏ tôi nhìn anh ấy thích Lương Thi Lạc, nghĩ rằng hai người họ sẽ ở bên nhau nên tôi đã ra nước ngoài, biết Lương Thi Lạc gặp tai nạn trên không, tôi đã đi chỉnh sửa, chỉnh cho giống Lương Thi Lạc hơn, học cách ăn nói, thanh nhã của Lương Thi Lạc, khí chất mà Lương Thi Lạc sở hữu, tôi muốn vừa nhìn đã khiến anh ấy mê tôi. Nhưng, nói cho cùng tôi không phải Lương Thi Lạc đã quay về, đã không còn vẻ xinh đẹp, khí chất thanh nhã và cao quý như trước, lại còn là một người tàn tật, lại cái gì cũng không bằng cô gái như tôi, đã đánh tan sự chấp nhất bao nhiêu năm nay của tôi thành từng mảnh nhỏ, khiến tôi hiểu ra được một đạo lý, cho dù có tôi được Lục Hữu Nhiễm, tôi cũng không thể có được trái tim của anh ấy, sẽ chỉ khiến bản thân càng đau khổ hơn mà thôi. Lương Hương Ngọc chuyển mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hy cong miệng cười, tâm trạng đã bình thản, giống như đã nghĩ rõ rồi, nói. Tôi muốn ra nước ngoài sống, cô Viêm, xin lỗi, tôi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy Lục Hữu Nhiễm từ tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lương Hương Ngọc thật lòng thật dạ nói xin lỗi, Viêm Cảnh Hy cảm thấy cô gái này không hề xấu, chỉ là tình yêu của cô quá chấp nhất mà thôi. Trái tim của anh ấy luôn đặt ở chỗ Lương Thi Lạc, không cần cô cướp cũng không phải là của tôi, không cần tự trách, chúc cô ra nước ngoài sẽ càng ngày càng tốt. Viêm Cảnh Hy thật lòng nói. Lương Hương Ngọc mỉm cười, giải thoát nói, tôi vốn dĩ chính là bản sao của Lương Thi Lạc, bây giờ bản chính đã quay lại rồi, tôi chắc chắn không còn đất đặt chân nữa rồi, nhưng tôi cảm thấy cô không giống vậy, có một chuyện, nói ra rất hổ thẹn, ngày đó, tôi đã hạ thuốc anh ấy, lúc anh ấy làm với tôi, không phải kêu tên Lương Thi Lạc mà là cô tên Viêm Cảnh Hy, lúc xuất ra, vẫn kêu tên Viêm Cảnh Hy, rất động tình, tôi cảm thấy anh ấy có lẽ đã yêu cô rồi, nhưng bản thân vẫn không biết. Viêm Cảnh Hy khựng lại, có cảm giác rợn cả tóc gáy, nói. Không thể, tôi và anh ta không phải như cô nghĩ đâu. Vậy đó là gì? Giọng Lục Hữu Nhiễm bất chợt vang lên. Viêm Cảnh Hy quay đầu, Lục Hữu Nhiễm đẩy Lương Thi Lạc đi ra, cả người lạnh thấu xương, quét qua cô, lại quét qua Lương Hương Ngọc, nhìn Lương Hương Ngọc lạnh giọng cảnh cáo. Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không được nói bậy, tôi thích ai, trong lòng rất rõ, không cần cô ở đây nói sằng nói bậy. Anh lạnh lùng phá hủy sự quyến luyến cuối cùng của cô ấy không còn một mảnh. Lục Hữu Nhiễm, rồi một ngày nào đó anh phải sẽ hối hận. Lương Hương Ngọc nói xong, đi thẳng qua Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm gắt gao nhìn Viêm Cảnh Hy, trong mắt phun ra một đám lửa, nói. Mong cô Viêm nhớ kỹ, bây giờ cô và tôi cái gì cũng không phải, đừng cố gắng có ý đồ không an phận gì với tôi chướng mắt cô. Cát, anh ta vẫn thật ảo tưởng. Viêm Cảnh Hy bật cười một tiếng, cong mắt lên, nở nụ cười, nhanh nhẹn nói. Vậy thì đa tạ Lục thiếu gia đã giơ cao đánh khẽ, xem kẻ tiểu nhân đây như rắm mà thả, bây giờ tôi liền biến đi trong im lặng vậy. Viêm Cảnh Hy nói rồi lười biếng đi đến đại sảnh, cánh tay bị Lục Hữu Nhiễm bắt được. Viêm Cảnh Hy bực bội quay đầu, đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm, hỏi. Lục đại thiếu gia còn muốn làm gì? Tôi vừa mới nói gì, lặp lại. Lục Hữu Nhiễm nhíu mày hỏi. Tôi đều quên hết rồi, lặp lại cái gì? Viêm Cảnh Hy đẩy tay Lục Hữu Nhiễm ra, Lục Hữu Nhiễm lại càng dùng lực, mắt lạnh khóa lấy Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đẩy không ra, thua anh ta rồi, thở dài một hơi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Lục đại thiếu gia yên tâm đi, tôi không phải ruồi, cũng không phải bọ hung, tôi không thích phân, cảm ơn. Viêm Cảnh Hy, Lục Hữu Nhiễm càng nhíu chặt mày lại, đã kích động cầm bạnh ra. Thực ra Viêm Cảnh Hy tức giận vì anh ta vô tình với Lương Hương Ngọc, nhưng chuyện tình yêu, không ai có thể nói rõ được, yêu quá sâu đậm, đã không còn lý trí để phân tích đúng sai rồi. Anh ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của Lương Thi Lạc, cho nên anh ra sẽ trở thành con cờ của Lương Thi Lạc. Người ta cam tâm tình nguyện, liên quan quái gì đến cô? Bực bội, đùa anh thôi, Lục thiếu gia yên tâm đi, tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không có ý nghĩ không an phận với anh đâu, anh chướng mắt tôi, đừng lo, dù sao thì tôi cũng không thích anh. Viêm Cảnh Hy nói ra sự thật, ánh mắt lạnh lùng của Lục Hữu Nhiễm khựng lại, ngực bỗng nhiên bị đâm một nhát, vẫn chưa rõ là chuyện gì, buột miệng nói. Cô thích ai? Lương Đống Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy thừa cơ rút tay ra, ngón trỏ chỉ lên trời, phòng bị nói. Không, lần trước tôi đã nói, bây giờ tôi và Lương Đống Vũ cái cũng không phải sao? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Viêm Cảnh Hy nói rồi xoay người, đi đến đại sảnh. Tay Lục Hữu Nhiễm thả khỏi xe lăn, bước về phía Viêm Cảnh Hy. Hữu Nhiễm, Lương Thi Lạc hô một tiếng. Lục Hữu Nhiễm nhíu mày, trong mắt thoáng qua lạnh lẽo, dừng bước lại cụp mắt. Ánh mắt Lương Thi Lạc dò xét nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Lục Hữu Nhiễm, không thể nhìn rõ anh ta đang nghĩ gì. Nhưng cô ta lại có dự cảm không tốt, trong mắt Lương Thi Lạc lóe lên vẻ kinh hoàng, hỏi. Có phải anh đã thật sự thích cô gái vừa nãy rồi không? Không, Lục Hữu Nhiễm không nghĩ ngợi gì quả quyết trả lời. Lương Thi Lạc nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta, trong mắt mềm xuống, giọng nói hơi lạnh không đổi, nói. Xin lỗi, em đã quên rất nhiều chuyện, nếu như em có làm sai chuyện gì, xin lỗi. Chúng ta vào thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Lục Hữu Nhiễm lạnh nhạt nói, lại lần nữa nắm lấy xe lăn của cô ta, đẩy cô ta quay vào. Lương Thi Lạc nắm tay Lục Hữu Nhiễm, nắm thật chặt hỏi. Anh đang trách em vì chuyện không ly hôn sao? Em mới về, đầu cũng không rõ ràng, em cần thời gian để sắp xếp lại. Lục Hữu Nhiễm nhếch khóe miệng lạnh như băng, mấy phần giễu cợt. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh cũng vừa hay có rất nhiều chuyện phải làm rõ. Lương Thi Lạc thu tay về, trong mắt lóe lên tia hoảng hốt. Vào đại sảnh, Lương Thi Lạc nhìn thấy Thẩm Văn Quyên đi qua, ánh mắt mang tính cảnh cáo của Thẩm Văn Quyên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Lục Hữu Nhiễm. Trong mắt Lương Thi Lạc thoáng qua tia ngờ vực, mắt lạnh đi vài phần. Thẩm Văn Quyên đi lên phía trước, khắc chế cáo kỉnh, hiền lành nói với Lục Hữu Nhiễm. Mẹ đẩy con bé đi cho, sau này chú ý một chút, chồng con bé còn chưa bé nó, con làm em trai, đừng làm thay việc của người khác, cũng không sợ bị người ta chê cười à. Tầm mắt Lương Thi Lạc dò xét nhìn Thẩm Văn Quyên, lành lạnh, không chút nhiệt độ. Thanh giả tự thanh, ai dám cố tình gây chuyện, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, tôi đưa Thi Lạc đi trước. Lục Hữu Nhiễm không đoái hoài đến ám hiệu ngầm của Thẩm Văn Quyên, khăng khăng làm theo ý mình. Nhiễm Nhiễm, Thẩm Văn Quyên gọi một tiếng, sau đó, lại hạ thấp giọng nói. Hôm nay là ngày quan trọng của Thi Lạc, là ngày quan trọng của Lương Não Thành mới đúng. Lục Hữu Nhiễm châm chọc nói. Nhiễm Nhiễm, Thẩm Văn Quyên thành khẩn nói. Chú Lương, con biết con nói với truyền thông, ông ấy không trách con, nhưng chuyện này rất quan trọng đối với danh tiếng của ông ấy, đừng quấy rối nữa được không? Coi như mẹ cầu xin con, cho dù con không nghĩ cho chú Lương con thì cũng nên nghĩ cho Thi Lạc, đúng không? Thẩm Văn Quyên biết không thuyết phục được Lục Hữu Nhiễm, chuyển mắt nhìn sang Lương Thi Lạc nói. Hôm nay là ngày trọng đại của con, ba, em trai, chồng con đều đang ở trên bục đợi con, dì đẩy con lên được không? Hữu Nhiễm mới là người quan trọng nhất của tôi. Lương Thi Lạc không kiêng kỵ nói thẳng. Thẩm Văn Quyên dừng lại, Lục Hữu Nhiễm đẩy Lương Thi Lạc đi qua bà ta. Chấm, Thẩm Văn Quyên bất đắc dĩ nhìn Lục Hữu Nhiễm và Lương Thi Lạc lên bục, trong mắt thoáng qua tia sắc bén cùng chán ghét, nhìn qua Viêm Cảnh Hy đứng trong góc đang hết sức chú tâm ăn đồ ăn. Viêm Cảnh Hy cụt hứng, xoa xoa bụng ăn không nổi nữa, trước mắt đột nhiên đen đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Viêm, tôi có chuyện muốn nói với cô, có tiện theo tôi đi một lát không? Thẩm Văn Quyên khách sao nói. Vừa rồi Viêm Cảnh Hy đã thấy Thẩm Văn Quyên dường như có điều muốn nói với cô, có lẽ liên quan đến Lục Hữu Nhiễm, Lương Đống Vũ, bà ta không nói, cô cũng biết, bỏ đi, cô giải thích rõ với Thẩm Văn Quyên cũng tốt. Viêm Cảnh Hy vỗ tay, cầm hất về phía cửa, đi ra ngoài trước, đến đuôi thuyền tầng 4. Viêm Cảnh Hy biếng nhác tựa vào mạn thuyền, đợi Thẩm Văn Quyên mở lời. Lúc trước là tôi không đúng, đã dùng thủ đoạn hèn hạ tách cháu và Nhiễm Nhiễm ra, hy vọng cháu có thể cho Nhiễm Nhiễm một cơ hội, được không? Thẩm Văn Quyên tình cầu nói. Viêm Cảnh Hy nhíu mày. Cô còn cho rằng bà ta sẽ nói cô đừng quấn lấy Lục Hữu Nhiễm hay Lương Đống Vũ. Kết quả này, nằm ngoài dự liệu của cô. Viêm Cảnh Hy vén mái tóc bị gió biển thổi loạn qua, mắt đẹp ánh lên tia sâu xa. Rất nhiều chuyện đã rõ rồi. Trước đây Lục Hữu Nhiễm thôi học đi Việt Nam buôn lậu thuốc phiện kiếm được 1 tỷ quay về, lấy thực lực của nhà họ Lương và nhà họ Lục thì 1 tỷ ấy chỉ như hạt cát trong sa mạc, dễ như trở bàn tay. Lục Hữu Nhiễm chật vật như thế, vậy chỉ có một khả năng, chính là chuyện anh và Lương Thi Lạc trong nhà không cho phép. Thân phận Lương Não Thành đặc thù, nhân viên chính trị quan trọng, không được phép có một chút tai tiếng nào. Nghĩ xem, người phụ nữ của anh ta kết hôn còn phải ẩn hôn. Theo lý thuyết, Lục Mộc Kình của 5 năm trước cũng là thanh niên tuấn kiệt thuộc top người giàu có trên bảng Forbes, con gái kết hôn với Lục Mộc Kình, không mất mặt. Lương Não Thanh hay đi ven sông, trong lòng có quỷ, sợ bị truyền thông và đối thủ đào ra được chuyện gì, cho nên để con gái ẩn hôn. Rõ ràng hiện tại đã sớm kết hôn, nhưng lại tuyên truyền với bên ngoài là người yêu, muốn tẩy bài, bắt đầu trong sạch. Phân tích như vậy, Lục Hữu Nhiễm nói thứ anh muốn không phải đơn giản như cô nghĩ, có thể, một thứ trong đó, là hủy diệt Lương Não Thành. Cháu Viêm, thật ra, tôi rất thích cháu rất hiểu chuyện, cũng biết chừng mực, chỉ là bây giờ Nhiễm Nhiễm không rõ lắm, vẫn cần cháu bao dung nhiều hơn. Thẩm Văn Quyên khách sáo nói, lại bổ sung thêm một câu. Nếu sau này nó bắt nạt cháu nữa, cứ nói với tôi giúp cháu nói với nó. Viêm Cảnh Hy nhìn bộ dáng thân thiết bà mẹ chồng tốt Trung Quốc, cong miệng cười ngọt ngào, nói. Xin lỗi bác ạ, cháu không chấp nhận, cảm ơn bác đã để mắt, nhưng, cháu không thích anh ta. Viêm Cảnh Hy gật đầu, đi vào thang máy. Trên mặt Thẩm Văn Quyên thoạt trắng, thoạt đỏ, thoạt xanh. Hết chương 213, chương 214, bùng nổ cút đi. Viêm Cảnh Hy tiến vào đại sảnh, nghe thấy một đám người reo hò. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cô nhìn lên bục cao. Lương Thi Lạc ngồi xe lăn, rũ mắt mặt hơi đỏ lên, dưới ánh sáng chói lóa là một vẻ mặt thẹn thùng. Lương Não Thành đứng bên phải cười như được mùa tự ái lại yêu thương. Lục Mộc Kình đứng bên trái, mặc tây trang màu đen tao nhã ôn hòa, vẫn duy trì phong độ tốt đẹp dưới cái nhìn soi mói của mọi người. Viêm Cảnh Hy nhìn anh cúi người, trong nháy mắt cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, tâm tư cũng trong một khắc kia, đều không nghĩ được gì nữa, trái tim giống như bị đâm một nhát, bắt đầu phát đau. Chẳng trách Lục Mộc Kình nói cô rời đi, chẳng trách Lục Mộc Kình luôn nhấn mạnh cô không nên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không chỉ là chào đón Lương Thi Lạc trở về, sợ rằng còn là ngày khoe tình yêu đẹp đẽ của cô ta và bạn trai. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm hai người trên bục, trong mắt lóe lên tia sắc nhọn. Cô có thể dễ dàng tha thứ cho mỗi một chuyện Lục Mộc Kình làm trước đây, bởi vì anh cũng bị bất đắc dĩ, cũng không thể làm gì được. Nhưng, nếu như anh hôn, vậy thì giữa họ sẽ không còn gì nữa. Cô không thể chấp nhận một người đàn ông chân trong chân ngoài. Cho dù khắc vào trong tim, cũng phải cắt hết cả thịt lẫn máu đi. Khóe mắt Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang đứng ở cửa, tầm mắt sâu u chậm rãi nhìn qua cô. Anh biết cô đã tủi thân, đã bị tổn thương, trong lòng cũng không dễ chịu, giống như bị dây mây quấn chặt lấy, hít thở không thông, hơi nhíu đầu mày, cúi người, nói với Lương Thi Lạc. Anh đưa em về nghỉ ngơi. Đám người nghe thấy lời nói của Lục Mộc Kình, có chút thất vọng, lại càng gào to hơn. Hôn một cái, hôn một cái. Lương Não Thành bên cạnh thấy Lục Mộc Kình chưa hôn, trên mặt có chút khó coi, nhắc nhở. Mộc Kình, hôm nay là ngày vui, đừng để ảnh hưởng đến toàn cục. Lục Mộc Kình không hôn, ngược lại đứng dậy, nội liễm trầm trọng, cong khóe miệng, nửa đùa nói. Khoe ân ái, chết mau, vẫn nên xử lý khiêm tốn. Ồ, ha ha, cũng đúng. Lương Não Thành biết Lục Mộc Kình không bằng lòng, lúng túng nở nụ cười, giơ tay với đám người, ra hiệu mọi người yên lặng lại, nói. Hôm nay nể mặt họ Lương tôi đây, người trẻ, da mặt mỏng, hôn khác ở tiệc đính hôn, chắc chắn thỏa mãn mọi người. Họ Lương tôi kính mọi người một ly, mọi người ăn ngon, uống khỏe. Lương Não Thành nâng ly rượu, giơ lên, uống cạn trước. Viêm Cảnh Hy khóa lấy Lục Mộc Kình trên bục, trong mắt hơi đỏ lên. Con gái ấy, đúng là động vật mâu thuẫn, trong vòng một phút đã có thể có hai suy nghĩ trái ngược nhau. Nếu như anh hôn, cô cảm thấy Lục Mộc Kình đã công nhận người phụ nữ khác thì đừng đến trêu chọc cô nữa, người đàn ông trái ôm phải ấp như vậy không đáng để cô thích. Nhưng anh dưới tình cảnh mọi người đều đang mong đợi, khư khư cố chấp không hôn, chứng tỏ anh thật sự để ý đến cô. Trong lòng còn chua xót hơn lúc nãy, thấy tủi thân, lại thấy anh rất đáng thương. Nếu như cô đoán không sai thì có lẽ Lục Mộc Kình đang nắm trong tay nhược điểm của Lương Não Thành. Lần trước Tinh Lãng đã tiết lộ một tin tức trước đây vì mẹ Lục Mộc Kình đút lót cho nên mới bất đắc dĩ kết thông gia với Lương Thi Lạc, lần này có phải sẽ vì nhược điểm này không? Một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân. Lục Mộc Kình sắp thành nhân bánh quy, nhân thịt trong hamburger rồi. Lúc Viêm Cảnh Hy đau lòng vì anh, lại chán nản vì bản thân cố tình gây sự. Con người trong lúc tức giận, tủi thân, tuyệt vọng, đau buồn thì có thể còn lại bao nhiêu lý trí đây? Viêm Cảnh Hy không muốn lại tạo thêm áp lực vô hình cho anh, quay người đi ra khỏi đại sảnh, một mình đi đến đuôi thuyền hít thở không khí trong lành. Cô Viêm, Viêm Cảnh Hy quay đầu, Lương Thi Lạc đẩy bánh xe lăn đi đến gần cô. Ở đây gió lớn, coi chừng bị ngã. Viêm Cảnh Hy có ý riêng nói. Tôi có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo cô Viêm. Lương Thi Lạc dò xét nhìn Viêm Cảnh Hy, hỏi. Tôi có rất nhiều chuyện không rõ, cũng muốn thỉnh giáo cô Lương đây. Viêm Cảnh Hy cười đáp lại. Sắc mặt Lương Thi Lạc trắng bệch, ánh mắt sắc bén hỏi. Rốt cuộc cô là bạn gái của đứa em trai nào của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cô là vợ chưa cưới lúc trước của Hữu Nhiễm, nhưng cô lại đi rất gần đống vũ, tôi đề nghị cô Viêm nên một lòng một dạ thôi, một chân đạp hai thuyền, dễ bị lật thuyền lắm. Trong mắt Viêm Cảnh Hy thoáng qua tia sắc bén, cơn giận dữ ẩn giấu bên trong, nhưng lại dùng nụ cười rực rỡ hơn để che giấu, nghiêng đầu, đôi mắt óng ánh nói. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tất cả đều có thể, cô Lương thì sao? Quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình là gì, còn quan hệ với Lục Hữu Nhiễm là gì, nếu nói lật thuyền thì cô lật trước mặt mới đúng, làm sao tôi phải cẩn thận từng ly từng tí được. Lương Thi Lạc nhíu mày, cả giận nói. Cô lại nói bậy bạ cái gì đó. Ha ha, Viêm Cảnh Hy cười nhạt, hai tay dao lại đặt sau đầu, vừa đi, vừa nghiêng người tàn mạn về hướng Lương Thi Lạc nói. Nếu tôi nói bậy bạ, thì cô cứ xem như không hiểu đi, nhưng tim biết bụng rõ. Cô, đôi mắt Lương Thi Lạc nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm đi ra khỏi đại sảnh, đột nhiên đứng bật dậy, hô lên. Cô Viêm, đừng đẩy tôi, đừng đẩy tôi. Viêm Cảnh Hy thấy Lương Thi Lạc dựa vào mạn thuyền, tư thế cả người sắp lật xuống. Này, cô cẩn thận. Viêm Cảnh Hy đang định đỡ cô ta, Lương Thi Lạc gặp đúng thời cơ, lật xuống thuyền. Đờ mờ, Viêm Cảnh Hy nhịn không được chửi thề. Vừa rồi Lương Thi Lạc hô cô Viêm, đừng đẩy tôi, mẹ nó, nếu Lương Thi Lạc thật CMN xảy ra chuyện không hay, thì đáng đời cô xui xẻo rồi. Thật không ngờ người phụ nữ này tàn nhẫn như vậy, dùng cả mạng sống của bản thân để đánh cược. Cô thật sự không muốn đi cứu, để loại phụ nữ ác độc này tự sinh tự diệt cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người phụ nữ tàn nhẫn như Lương Thi Lạc làm sao có thể cam lòng chết được, nếu cô ta đã nhảy xuống, chắc chắn nắm trong tay khả năng sống sót đi lên. Đợi Lương Thi Lạc lên rồi, cắn cô một cái nói, cô đẩy cô lại gặp chết không cứu, cô thật sự chăm miệng cũng không biện bạch được nữa. Viêm Cảnh Hy nghĩ đến đây, chỉ có thể thử một lần, cũng nhảy xuống thuyền, cứu người phụ nữ này lên rồi lại tranh cãi. Viêm Cảnh Hy nhảy xuống nước, lặn xuống đáy biển, tìm kiếm Lương Thi Lạc. Vừa quay đầu, nhìn thấy Lương Thi Lạc ở phía trên cột tóc xõa tán loạn, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm, giống như quỷ nước đến từ địa ngục, dọa Viêm Cảnh Hy giật mình. Nín thở suýt nữa phun ra. Trong mũi thả ra vài bọt nước, Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ, bơi đến kéo Lương Thi Lạc, đột nhiên, trong tay Lương Thi Lạc cầm châm cài tóc đâm đến phía ngực Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cả kinh, nắm lấy cổ tay Lương Thi Lạc. Trên tay Lương Thi Lạc dùng lực vô cùng lớn, chân đạp nước, mạnh mẽ có lực đẩy cô xuống đáy biển. Viêm Cảnh Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Lương Thi Lạc là kế trong kế. Nếu cô không cứu Lương Thi Lạc, lấy thân thủ khỏe mạnh của Lương Thi Lạc mà nói, chắc chắn sẽ sống sót đi lên, đến lúc đó tố cáo cô đẩy Lương Thi Lạc xuống. Nếu cô xuống cứu Lương Thi Lạc sẽ giết cô, biển lớn như vậy, thi thể của cô được phát hiện còn không biết đến ngày tháng năm nào, trên người bị thương, cũng ngâm nước đến thối giữa, ai cũng không thể ngờ là cô ta mưu sát. Viêm Cảnh Hy cảm thấy rợn tóc gáy. Cô phải chết ở đây sao? Nếu cô chết rồi, Nam Nam phải làm sao? Lục Mộc Kình phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này âm hiểm độc ác, lại giỏi che giấu và ngụy trang như vậy, nói không chừng Lục Mộc Kình và Nam Nam sẽ trúng kế, mà đằng sau người phụ nữ này còn có một người thần bí khác. Không được, cô không thể chết. Viêm Cảnh Hy cũng biết lấy sức mạnh từ đâu, dùng sức kéo Lương Thi Lạc một cái, hai người cùng chìm sâu xuống. Viêm Cảnh Hy cảm thấy có người nhảy xuống, vẫn không biết là ai, chỉ cảm thấy lực đạo trên tay giảm đi. Lương Thi Lạc ném chiếc châm của mình đi, không còn chút hơi sức nào, giang hai cánh tay ra như sắp chết. Viêm Cảnh Hy mở đôi mắt ngạc nhiên ra, trong mắt bị nước biển mặn chát tràn vào phát đau. Làm sao có thể, Lương Thi Lạc mới vừa rồi còn dũng mãnh như vậy. Có một bóng người thoáng qua trước mắt, Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần. Lục Hữu Nhiễm hung hăng chừng cô, đỡ lấy thắt lưng Lương Thi Lạc, dùng sức đạp một cái, đạp lên bả vai Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng chìm xuống đáy biển, hai người họ trồi lên mặt nước rất nhanh. Trong nháy mắt, Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng bi thương. Quan hệ giữa cô và Lục Hữu Nhiễm cũng bình thường, anh ta biết rõ, một cái đạp chân đó của anh ta, sẽ đẩy cô xuống đến vực thẳm chết chóc. Hơi thở trong cơ thể cô hầu như chẳng còn lại gì, ho khan một tiếng, toàn bộ bọt nước từ trong miệng, cổ họng, trong mũi thoát ra ngoài. Cô chết không có gì đáng tiếc, chỉ là chết không nhắm mắt, lo cho Nam Nam, lo cho Lục Mộc Kình, nếu Lục Mộc Kình và Lục Hữu Nhiễm bắt tay đối phó với Lục Mộc Kình thì phải làm sao? Lục Mộc Kình rất để tâm đến tình thân. Ngay cả Lý Tình Huy không có quan hệ máu mủ anh nhưng nhiều lần hạ thủ lưu tình, huống hồ là Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy liều mạng bơi lên, nhưng, nhìn mặt biển xa vời vợi kia, biết bản thân chắc chắn phải chết. Toàn bộ hơi thở đều tiêu tan, ngay cả hơi sức để đạp cũng không còn. Thân thể lại lần nữa chìm xuống. Trong lúc mê man, cô nhìn thấy Lương Thi Lạc nhanh chóng lao về phía cô, sợ hãi, lo lắng, đau khổ, ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô truyền từng chút hơi thở qua. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được đôi môi mềm lại lạnh như băng của anh, mở to mắt nhìn Lục Mộc Kình như thiên thần hạ phàm. Nước mắt lặng lẽ rơi ra, lẫn vào trong nước biển. Không ngờ, lúc này, cứu cô vẫn là Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy của trước kia đã chết rồi, Viêm Cảnh Hy của hiện tại sống lại phải sống vì Lục Mộc Kình, anh liều mình cứu cô tuyệt đối sẽ không để anh gặp nguy hiểm. Lục Mộc Kình nhả ra, dịu dàng nhìn cô, hai người nhìn nhau, Viêm Cảnh Hy nín thở, rất ăn ý cùng bơi lên mặt biển. Lên rồi, có người hô to thả cầu thang dây xuống, em lên trước đi, Lục Mộc Kình đẩy Viêm Cảnh Hy lên, Viêm Cảnh Hy cũng không kiểu cách leo lên mạn thuyền, mới vừa đứng vững, Lục Hữu Nhiễm đã đi đến trước mặt tát cô một cái. Sức lực rất mạnh, Viêm Cảnh Hy lùi về sau hai bước dựa vào tường, mắt nổ đom đóm. Cô có biết cô ấy không biết bơi không? Cô cương nhiên đẩy cô ấy xuống, Viêm Cảnh Hy tôi thấy cô bệnh rồi. Lục Hữu Nhiễm lại trừng mắt ánh mắt âm hiểm, tức giận quát lên. Viêm Cảnh Hy lấy lại tinh thần tiến về phía trước dùng sức vung lên, tát thẳng một cái lên mặt Lục Hữu Nhiễm, phẫn nộ nói. Tôi thấy người có bệnh là anh, một cái đạp chân của anh, có biết tôi sẽ chết không? Viêm Cảnh Hy chỉ vào Lương Thi Lạc mặt mày tái nhợt đang được dìu lên xe lăn, khóa lấy Lục Hữu Nhiễm mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta ngồi trên xe lăn, làm sao tôi đẩy cô ta xuống được? Còn nữa, nếu cô ta thật sự không biết bơi, có thể ở lâu trong biển như vậy mà không chết. Hết chương 214, chương 215, không cho phép anh chạm vào cô ta. Chấm, Viêm Cảnh Hy dùng sức đâm vào ngực Lục Hữu Nhiễm, mắt đỏ lòm, mắng. Anh đã để trái tim của anh che mất đi lý trí và tầm mắt của anh rồi. Nghĩ lại xem cô ta là loại người nào đi, loại phụ nữ công vô tâm kế đối xử tàn nhẫn như thế với bản thân mình thì đối với người khác có hạ thủ lưu tình không? Còn nữa, anh cho anh là ai hả? Tôi yêu anh yêu đến mức muốn giết chết cô ta. Anh đừng có mà ảo tưởng. Bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh biết anh, Lục Hữu Nhiễm, trong mắt tôi là đồ cặn bã. Lục Hữu Nhiễm hất tay Viêm Cảnh Hy ra, lạnh lùng nói. Viêm Cảnh Hy coi như tôi bị che mất đi tâm trí, thì cũng là chuyện của tôi, không tới phiên cô nói ra nói vào. Ai thèm quản chuyện của anh bị cô ta hại chết cũng không liên quan đến tôi. Viêm Cảnh Hy quát lại, hòa, Lương Đống Vũ từ trong đám người đi ra, có chút khó tin lại rất khổ sở nhìn Viêm Cảnh Hy, nhíu mày, vạch trần Viêm Cảnh Hy nói như không thể nhịn được nữa. Lúc nhỏ chị tôi đã từng suýt chết đuối dưới nước, chị ấy mắc chứng sợ nước, làm sao có thể tự té xuống biển được. Cho nên, Viêm Cảnh Hy nhíu mày, hờ hững nhìn Lương Đống Vũ, lần này cô lại là trăm miệng cũng không biện bạch được rồi. Chị không nên như vậy, Lương Đống Vũ thẳng thắn nói. Viêm Cảnh Hy loạng choạng dựa vào tường, nhìn Lục Hữu Nhiễm bế Lương Thi Lạc rời khỏi, Lương Thi Lạc đẩy xe lăn đi, lo lắng nhìn chị cậu ta từng tốp người chỉ trỏ trỏ cô, vây quanh Lương Thi Lạc rời khỏi. Lục Mộc Kình từ cầu thang dây đi lên, nhìn Viêm Cảnh Hy một thân một mình thật lâu, đôi mắt sâu thẳm, giọt nước dính trên tóc men theo mặt anh rơi xuống quần áo ướt đẫm. Viêm Cảnh Hy nhìn qua Lục Mộc Kình, vành mắt hơi đỏ lên. Cô bị người khác đổ oan và chửi bới cùng không sao cả, chỉ cần anh tin cô, là đủ rồi. Tất cả giải tán đi, Lục Mộc Kình trầm giọng nói, giọng điệu không lạnh không nhạt đi qua phía Viêm Cảnh Hy, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, đi vào thang máy lên tầng 2. Viêm Cảnh Hy đi theo anh, rũ mắt nhìn tay họ nắm chặt lấy nhau, không lên tiếng, giống như một đứa trẻ bị lạc đường được nhận về. Lục Mộc Kình mở cửa phòng, cắm thẻ phòng vào, nói với Viêm Cảnh Hy. Đi vào phòng tắm tắm nước nóng trước, cẩn thận bị cảm. Viêm Cảnh Hy đứng im không nhúc nhích ngẩng đầu, nhìn lên Lục Mộc Kình, có chút tủi thân nói. Em nói em không đẩy Lương Thi Lạc, anh tin không? Em là một người có chỉ số thông minh cơ bản, đẩy cô ta xuống biển ngay trước mặt mọi người, không phải là đồ ngốc sao? Lục Mộc Kình cưng chiều nói, anh tin em, Viêm Cảnh Hy hỏi lại một lần nữa, đôi mắt sáng trong. tin, Lục Mộc Kình chắc chắn nói. Nhưng mà, sau này thông minh chút, anh nói em đi thì đi, ở chỗ này lâu chốc lấy ngược đãi, trong lòng em có phải không thoải mái không? Thoải mái, Viêm Cảnh Hy gật đầu trả lời, nhìn đôi mắt khựng lại của Lục Mộc Kình, hiện lên vẻ kinh ngạc và mê man. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười, lo lắng và không vui trước đó đều không còn, dịu giọng nói. Anh cũng tắm đi, đừng để bị cảm. Lục Mộc Kình biết cô đang đùa, vuốt đầu cô cưng chiều nói. Đồ nghịch ngợm, anh tìm người mở một phòng khác qua đó tắm, còn nữa, trên thuyền tạm thời không có đồ để thay, anh nói trợ lý Tần đi mua mang qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn, trong phòng không phải có máy sấy à, em tắm rồi anh giúp em sấy khô. Viêm Cảnh Hy làm nũng nói, đừng náo nữa, ngoan, thay đồ xong, anh tìm người đưa em rời khỏi, sau này. Sau này đừng tìm anh nữa, đừng tìm nam nam nữa, rời xa cuộc sống của anh, đúng không? Viêm Cảnh Hy nhìn ánh mắt thâm sâu của Lục Mộc Kình, nói tiếp lời nói phía sau của anh. Lục Mộc Kình nhìn cô thật sâu, không nói gì, dịu giọng nói. Em đi tắm đi, anh giúp em sấy khô đồ, sau đó đưa em đi. Viêm Cảnh Hy hút môi dưới vào, cắn, vành mắt đỏ rực nhìn anh, hít sâu một hơi, nói. Lúc trước em khóc chưa có ai vắt mũi cho em. Tiết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, trong mắt bao phủ một tầng mờ mịt che đi đau đớn cùng không nỡ của anh, trầm giọng nói. Em là cô gái tốt, sau này sẽ gặp được người đàn ông thương em hơn. Viêm Cảnh Hy quay mặt đi, hít thở, lại hít thở, nén nước mắt vào trong, không muốn khóc ra. Sau khi điều chỉnh xong, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Mộc Kình, quả quyết nói. Em không muốn, Tiểu Hy, nghe lời. Giọng Lục Mộc Kình rất mềm nói, mày nhíu chặt lại, nói thật. Hôn nhân của anh và Lương Thi Lạc không đơn giản như em nghĩ, em cứ coi như anh ham muốn quyền quý, loại người như anh, không đáng để em trả giá. Thực ra Viêm Cảnh Hy biết chắc chắn là vì chuyện của mẹ anh. Em không muốn. Viêm Cảnh Hy nói rõ ràng từng chữ một. Lục Mộc Kình cũng không biết làm sao với Viêm Cảnh Hy, đứng thẳng dậy nói. Vậy anh không gặp em nữa, anh sẽ đưa Nam Nam rời khỏi Trung Quốc, anh cũng sẽ rời khỏi, có phải em vừa lòng với kết quả này không? Viêm Cảnh Hy nghe lời cự tuyệt của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống, vì cô biết anh nói được thì sẽ làm được. Lục Mộc Kình lấy tay lau nước mắt cho cô, đau lòng nói. Tiểu Hy, anh và anh như vậy đi, em sẽ tìm được người tốt hơn, có khó khăn có thể đến tìm anh, thứ khác anh không thể cho em được. Viêm Cảnh Hy vừa khóc vừa nhìn anh, trong mắt toàn là nước mắt óng ánh, lại vô cùng trong suốt nói. Cho em 2 tỷ, được, Lục Mộc Kình không thèm nghĩ nói. Viêm Cảnh Hy chìa tay ra, giọng có chút nghẹn ngào. Đưa thẻ ngân hàng cho em, Lục Mộc Kình lấy thẻ vàng từ trong túi quần ra, đặt lên tay Viêm Cảnh Hy, nói. Mật mã là ngày sinh của em, 615.615. Viêm Cảnh Hy nắm thẻ ngân hàng, lắc lắc mấy cái, hỏi. Bên trong có bao nhiêu tiền? Không rõ lắm, khoảng 50-60 ngàn gì đó. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, nhìn cô thật sâu. Thứ anh có thể cho có lẽ chỉ có cái này. Được tiền em đã nhận còn nữa. Viêm Cảnh Hy nhón chân lên, hôn một cái lên mặt anh, giọng dịu dàng, quả quyết nói. Tiền của em, người của anh. Hừ, cơ thể Lục Mộc Kình cứng đờ kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hy, trong chốc lát vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhíu mày, hỏi. Ý gì? Viêm Cảnh Hy cầm tấm thẻ trong tay, hai tay vòng qua sau của Lục Mộc Kình, ánh mắt sáng rực nhìn anh, nói. Từ nay về sau, em chính là người của anh, em không quan tâm người khác nhìn em như thế nào, cũng không quan tâm người khác chửi em như thế nào, càng không quan tâm những người khác bôi nhọ em ra sao, em muốn ở bên anh. Anh đã kết hôn rồi. Lục Mộc Kình nắm tay cô kéo ra, giọng trầm khàn nói. Như vậy không công bằng với em, anh hy vọng cô có thể đủ cự tuyệt anh, nếu không anh thật sự có thể không muốn buông tay nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cảm thấy không công bằng, em lấy tiền, anh lấy em, chuyện tiền nong giữa hai chúng ta đã thanh toán xong, anh không cần cảm thấy áy náy với em, cũng không cần lo em không thể gả đi được, một ngày nào nó em sinh cục cưng cho anh, không cưới cũng rất tốt. Viêm Cảnh Hy cứ nói, những giọt nước mắt như dây trân châu bị đứt nhanh chóng chảy ra. Lục Mộc Kình thấy rõ cô thực sự để tâm, vì cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn. Tiêu Hy, đừng tùy hứng nữa, hôm nay anh chỉ xem như em đang đùa. Lát nữa đưa em đi, giọng Lục Mộc Kình trầm trầm nói, buông tay cô ra, đi mở cửa. Lục Mộc Kình, anh còn muốn em phải như thế nào? Viêm Cảnh Hy thật sự cảm thấy vô cùng tủi thân, những chuyện trơ trẽn nhất của bản thân cô, đều làm vì anh. Anh còn muốn đẩy cô ra ngoài, sau này thật sự không thể gặp được nữa, anh thật sự đưa Nam Nam đi, nếu Lương Thi Lạc đối phó họ thì làm sao? Cô đứng đó, nhìn bóng lưng anh nước mắt lẳng lặng chảy ra. Lục Mộc Kình nắm chặt nắm tay, cắn răng, không nỡ để cô khóc. Anh xoay người lại, tiến lên trước hai bước, ngón tay luồn vào sợi tóc sau gáy cô, kéo gáy cô đến, hôn lên đôi môi run rẩy của cô, nuốt lấy nước mắt mặn chát của cô, men theo bờ môi cô phát họa, mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cô. Viêm Cảnh Hy nắm lấy hai bên tay trang của anh, nhắm mắt lại, cùng nhập vào nụ hôn của anh, quấn lấy nhau, hai bên không buông ra, cùng trao hơi thở cho nhau, dịu dàng nâng niu đối phương trong lòng bàn tay. Hôn đến khi thở hổn hển, hôn đến khi không thể thở nổi. Lục Mộc Kình buông môi Viêm Cảnh Hy ra, ánh mắt sáng quắc khóa lấy đôi mắt đỏ rực của cô, khắp nơi đều là nhu tình, thâm tình quyến luyến, quả quyết nói. Anh sẽ không để em phải mang tiếng tiếng, mắng trời cũng không sao, em không để ý, Viêm Cảnh Hy nhíu mày, biếng nhác trả lời anh. Lục Mộc Kình cười bất đắc dĩ cưng chiều nhìn cô, anh chính là thích tính tùy hứng của cô, ương bướng của cô, nhanh nhẹn của cô, tất cả những thứ thuộc về cô. Trước mắt anh vẫn chưa có cách ly hôn với Lương Thi Lạc, em có thể sẽ chịu tủi thân. Giọng Lục Mộc Kình dịu xuống, em xem cô ta như cái rắm. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy khựng lại, trong mắt lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhíu mày nói. Cái khác em đều có thể chịu đựng, đều có thể đợi, nhưng em không phép anh chạm vào cô ta. Chấm, không chạm, tay phải chạm chặt tay phải, tay trái chạm chặt tay trái, tất cả tùy em xử lý. Lục Mộc Kình trông như đùa nói. Trên mặt Viêm Cảnh Hy có chút ý cười, điểm vào môi anh, hỏi. Miệng đã chạm chưa, anh không có hứng thú với đồ của Hữu Nhiễm, nó đã ăn qua, anh có thể nuốt trôi sao? Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói, nắm lấy cổ tay cô, hôn một cái lên mờ u bàn tay cô. Viêm Cảnh Hy mở to mắt kinh ngạc, hỏi. Anh biết, vào ngày kết hôn thì biết, Lương Thi Lạc ở trong phòng, Lục Hữu Nhiễm dưới lầu, anh ở trong xe, nhìn nó đi lên, nhìn nó đi xuống. Lục Mộc Kình vân đạm phong khinh nói. Anh biết rồi, còn cướp bạn gái của cháu anh, bại hoại. Viêm Cảnh Hy ghét bỏ nói. Anh lấy Lương Thi Lạc là vì tình huống bắt buộc lấy cô ta rồi mới biết chuyện giữa cô và Lục Hữu Nhiễm, sau đó bọn họ hẹn nhau đi du lịch, anh cứ nghĩ khi Lương Thi Lạc quay về sẽ ly hôn với anh cũng đợi thời cơ này, không ngờ cô lại gặp tai nạn trên không, sau này, chính là cô ta đột ngột quay về. Lục Mộc Kình rất có kiên nhẫn giải thích, vậy anh chưa từng chạm vào cô ta. Chấm, Viêm Cảnh Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, rũ mắt ánh mắt lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trước đó Lục Hữu Nhiễm đã từng nói Lục Mộc Kình chưa hề chạm vào Lương Thi Lạc nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng của anh. Lục Mộc Kình điểm vào mũi Viêm Cảnh Hy một cái. Nói rồi, nuốt không trôi, làm sao có thể chạm vào. Viêm Cảnh Hy bật cười, khóc khóc cười cười có chút ngại ngùng ôm lấy gáy anh, làm nũng nói. Bế em đi tắm, không tắm nữa thì khô mất. Nghịch ngợm, tuy nói như vậy, Lục Mộc Kình vẫn bế cô về nhà tắm. Viêm Cảnh Hy hôn lên yết hầu anh. Lục Mộc Kình cảm thấy ngọn lửa trong người vèo một cái lên đến đầu, yết hầu gợi cảm chuyển động. Hết chương 215, chương 216, nữ lưu manh có tố chất. Viêm Cảnh Hy thuận theo yết hầu của anh liếm từ trên xuống. Phi, cô le lưỡi, nhăn mày lại. Mạn quá, ha ha, đã bao nhiêu ngày trôi qua đây là lần đầu tiên Lục Mộc Kình cười vui vẻ như vậy, cưng chiều nói. Đồ ngốc, Viêm Cảnh Hy thấy ý cười hiện lên trong đôi mắt dịu dàng của anh, mắt cũng trở nên mê huyễn, chớp mắt. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay cô đã đi lên con đường bị mắng chửi, bị phỉ nhổ không thể quay lại, nhưng cô không hối hận. Là Lương Thi Lạc phản bội Lục Mộc Kình trước, không những vậy, Lương Thi Lạc còn muốn đối phó Lục Mộc Kình. Cô không phải kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân nhà người ta, vì Lương Thi Lạc phá vỡ sự cân đối này trước. Cô muốn trở thành người phụ nữ bảo vệ người mình yêu. Nghĩ như vậy tuy có chút tự mình an ủi và tự mình che đậy, nhưng quả thực tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Con người ấy, lần đầu tiên không qua nổi của cửa ải của bản thân, khi cửa ải của mình đã qua rồi, những thứ khác đã không còn hề hấn gì nữa. Lục Mộc Kình, em sẽ không để anh bị thương tổn đâu. Viêm Cảnh Hy quả quyết nói. Ha ha ha ha, nụ cười của Lục Mộc Kình càng thêm vui vẻ, trong mắt nhẹ nhõm, giọng điệu nhạo báng, hỏi. Em bảo vệ anh á. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy vẻ chế nhạo trong mắt anh, mím môi. Anh đừng có mà coi thường em. Nào dám, Lục Mộc Kình đẩy mở cửa phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, mở nước ấm. Viêm Cảnh Hy mặc váy màu trắng, bị dính nước trở nên có chút trong suốt, váy dính vào cơ thể, vẽ nên đường cong tuyệt đẹp của cô. Trong mắt Lục Mộc Kình lóe lên tia khác thường, nhiệt độ trong phòng tắm chậm chậm tăng cao. Lục Mộc Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Viêm Cảnh Hy không lùi bước nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, không hề sợ hãi ánh mắt của anh tựa hồ như đang chờ đợi xảy ra chuyện gì. Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động kéo cà vạt có chút mất tự nhiên, giọng trầm trầm nói. Anh nói trợ lý Tần đi mua đồ cho em. Viêm Cảnh Hy kéo tay của anh lại, hỏi. Không phải đã đồng ý sấy khô đồ giúp em rồi à? Tiểu Hy, Lục Mộc Kình còn chưa nói ra khỏi miệng, Viêm Cảnh Hy đã ngồi lên, vòng lấy gáy anh, kéo về phía mình, hôn lên môi của anh. Lục Mộc Kình đứng lên, cô khư khư kéo lại, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng anh, học dáng vẻ vừa rồi của anh, ngậm lấy môi anh, mút vào trong miệng. Lục Mộc Kình bị trêu chọc trên trán đều là mồ hôi, lưu luyến cô, lý trí lại nói với chính mình, vẫn chưa phải lúc. Viêm Cảnh Hy cũng gấp gáp, quỳ gối xuống bồn tắm, tựa vào người anh, hôn loạn lên người anh, tay nhỏ từ gáy chuyển rời xuống lưng của anh, kéo áo sơ mi của anh ra, tay từ áo sơ mi của anh đi vào, đụng phải nhiệt độ nóng bỏng của anh. Lục Mộc Kình buông môi Viêm Cảnh Hy ra. Viêm Cảnh Hy ngửa mặt nhìn anh, có chút tủi thân, nhíu mày, chế nhạo nói. Không phải anh là thương nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nhiều tiền như vậy rồi còn không xài, muốn kinh doanh lỗ vốn à, sau này đi theo anh, chẳng phải chỉ có thể ăn không khí sống qua ngày. Lục Mộc Kình bị Viêm Cảnh Hy chọc cười, cưng chiều nhìn cô, nói. Anh cũng đã lỗ rồi, bị em gạt tiền lời rồi, xem ra anh phải có chí hướng như Nam Nam mới được. Ha ha ha, Viêm Cảnh Hy nhớ đến chí hướng vĩ đại đó của Nam Nam, bật cười thơm Lục Mộc Kình một cái, nói. Được em nuôi anh, em nuôi hai người, Nam Nam và anh. Vậy, sủng, mang ý đen tối, lớn hay sủng nhỏ, Lục Mộc Kình đùa hỏi. Dựa vào thời gian vào cửa, thì Nam Nam trước anh, nó được tính là lớn, nhưng dựa vào tuổi tác anh tính là lớn, tự anh chọn đi, lớn thì có quyền hơn chút, nhỏ thì được chiều hơn chút. Viêm Cảnh Hy ôm cổ Lục Mộc Kình nói. Lục Mộc Kình kéo tay cô xuống, đem vòi nước đưa cho cô, trầm giọng nói. Tắm, Viêm Cảnh Hy nhận lấy vòi nước trên tay anh, nhìn thấy anh đi ra cửa, hỏi. Anh đi đâu đấy, kiếm tiền, nuôi em với con trai còn có con gái nữa, mặt anh cũng đâu có trắng. Lục Mộc Kình mặt đen đi ra ngoài, Viêm Cảnh Hy cười, mới rồi anh nói là nuôi cô với con trai còn có con gái nữa, là chỉ riêng cô. Được thôi, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, cô đều dũng cảm tiến tới, bị mắng chửi thì bị mắng chửi thôi, dù sao bị chửi cũng không ít rồi, chỉ cần người cô yêu có thể bình an là được. Chỉ như vậy mà đi à, Viêm Cảnh Hy dùng vòi nước xịt anh. Quay đây, Lục Mộc Kình đứng thẳng người, quần áo sắp khô lại lần nữa bị ướt, nhìn Viêm Cảnh Hy không biết phải làm sao. Viêm Cảnh Hy nhảy ra khỏi bồn tắm, Lục Mộc Kình sợ cô té, đi lên trước đỡ cô, bốn mắt nhìn nhau. Cùng tắm, Viêm Cảnh Hy kéo vạt áo của Lục Mộc Kình, giống như một đứa bé, nói rất thật thà. Em đảm bảo, là một nữ lưu manh có tố chất không nhìn bậy bạ, không sờ lung tung. Anh sợ anh không có tố chất đó. Lục Mộc Kình khóa lấy Viêm Cảnh Hy trả lời. Vậy em không phải cam tâm tình nguyện à, anh có thể làm càn, chị đây cho phép anh. Viêm Cảnh Hy nheo mắt lại cười. Lục Mộc Kình cúi người, hôn lên môi của cô, chẳng chịt hôn từ môi của cô rơi xuống bả vai của cô, cởi khóa kéo sau lưng ra. Váy rơi xuống đất, Viêm Cảnh Hy cũng cởi dây lưng, cúc áo của anh ra, ngửa mặt mắt hơi nheo lại. Môi anh rơi xuống người cô, rơi xuống. Viêm Cảnh Hy thuận theo cảm nhận của cơ thể và trong lòng, phát ra tiếng ưm, cảm thấy nhiệt lượng đã biến mất trong lòng dần dần quay trở lại. Lục Mộc Kình thấy vẻ mặt mê mị của cô, máu trong cơ thể sôi trào, nhiệt lượng mạnh mẽ tràn vào trong bụng, dùng lực cắn môi cô. Viêm Cảnh Hy kêu lên một tiếng đau đớn, không né tránh, bàn tay đi sâu vào trong quần của anh. Nắm lấy của anh đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Lục Mộc Kình nuốt vệt máu bên khóe môi cô, càng lúc càng không khống chế được lý trí của bản thân, biết rõ không thể nào đủ, cũng rất muốn ở bên cô như vậy. Tiểu Hy cự tuyệt anh. Lục Mộc Kình khàn giọng nói, chán tựa lên trán cô, ngăn hung mãnh sắp chiếm đoạt lấy cảm giác của anh. Em có ngốc mới cự tuyệt anh. Viêm Cảnh Hy cũng cắn nhẹ một cái lên môi anh, dịu dàng mà kiên quyết nhìn anh, ánh mắt sáng rực không hề che giấu sự yêu thích của mình. Cô càng xinh đẹp càng phải làm việc nghĩa không được chùn bước, càng thích anh thì anh càng không muốn cô chịu thương tổn. Đợi anh đồng ý mỗi một chuyện của em đều sẽ làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình khàn giọng nói, sâu tối nhìn cô trong mắt cũng có loại ham muốn đó, nhưng lý trí cùng dịu dàng lại nhiều hơn. Anh đáng ghét, Viêm Cảnh Hy bật thốt lên. Đúng, anh đáng ghét, Lục Mộc Kình nói theo cô. Anh vô lại, Viêm Cảnh Hy nói, mím môi. Đúng, anh vô lại, Lục Mộc Kình đánh chịu đáp. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh siêu tốt tính, cũng không giận dỗi nữa, cúi đầu, nhìn vật trong tay, nhíu mày lại. Em trai anh phải làm sao đây? Lục Mộc Kình nhắm mắt lại, nhíu mày, không biết làm sao, chướng đến phát đau. Em giải quyết giúp anh nhé. Viêm Cảnh Hy hỏi, xinh đẹp nhìn anh. Lục Mộc Kình cảm thấy bản thân thật sự sắp điên rồi, cô chính là sâu độc kiếp trước được cho vào trong cơ thể anh, số phận kiếp này của anh. Tiểu Hy, lấy thân phận hiện giờ của anh, em sẽ bị tủi thân, đợi anh 3 tháng. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ánh mắt say mê khóa lấy Viêm Cảnh Hy. 3 tháng so với 1 năm mà lần trước anh nói, dường như đã rút ngắn đi một khoảng thời gian rất dài. Viêm Cảnh Hy biết anh cũng rất đau khổ, không nỡ ép buộc anh, buông tay, nói. Được vậy em sẽ hoàn lương 3 tháng sau, là em cưỡng anh, hay anh bị em cưỡng, tự chọn. Viêm Cảnh Hy cúi người, nhặt vòi nước không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, cởi đồ ngay trước mặt anh tắm. Lục Mộc Kình đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Viêm Cảnh Hy phun nước về phía anh, còn không đi, đợi em phát huy hả? Lục Mộc Kình quay người, quay lại, Viêm Cảnh Hy lại kêu lên, nét mặt đã dịu xuống, đi lên phía trước nhét vòi nước vào trong tay anh, ánh mắt ảm đạm, hôn một cái lên mặt anh, nói. Em tắm xong rồi, anh tắm đi, cởi đồ ra, em sấy khô cho anh trước, lát nữa anh mặc. Lục Mộc Kình bật cười bất đắc dĩ, mặc kệ cô giận dỗi, nghịch ngợm hay dáng vẻ ngoan ngoãn hiện giờ anh đều hưởng thụ. Viêm Cảnh Hy giặt xong đồ của mình cũng đã giặt xong đồ của anh. Lúc Lục Mộc Kình vây khăn tắm đi ra, áo sơ mi và quần chip đã đặt ở móc treo. Viêm Cảnh Hy cũng vây khăn tắm, đang sấy quần tây cho anh, sấy một lát kéo một cái, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi ra, hất cằm về đồ trên móc nói. Áo sơ mi và quần chip đã khô rồi, anh mặc trước đi. Lục Mộc Kình nhìn bộ dáng dịu dàng hiền lành của cô, rất khó tưởng tượng Viêm Cảnh Hy hạng nhất ghét cái ác như kẻ thù ân oán rõ ràng, lại vô cùng có nguyên tắc cư nhiên sẽ thật sự ở lại bên cạnh anh. Tựa như đang nằm mơ, Lục Mộc Kình lộ vẻ xúc động, đi lên phía trước ôm lấy Viêm Cảnh Hy từ phía sau, ôm cô gái nho nhỏ vào trong ngực hôn lên đỉnh đầu cô. Cảm ơn em đã trở về bên anh, Lục Mộc Kình nhu tình nói. Vì Viêm Cảnh Hy trở về, đã quét đi tích tụ cùng lo lắng nhiều ngày qua của anh, đã cho anh động lực giải trừ hôn ước và giải quyết vấn đề. Đôi mắt sáng trong của Viêm Cảnh Hy liếc qua anh, chế nhạo hỏi. Vậy bây giờ anh để em gặp Nam Nam không? Gặp, Lục Mộc Kình sảng khoái trả lời. Để em gặp anh không? Viêm Cảnh Hy lại hỏi. Gặp, Lục Mộc Kình hơi dùng sức ôm chặt lấy cô. Sau này đừng tùy tiện nói mấy câu như không muốn gặp em, không cho em gặp Nam Nam, mang Nam Nam đi khỏi đây nữa, mỗi lần em nghe được đều rất tức giận, ngực sắp nổ tung, có loại kích động muốn đi lên cho anh hai cái bạt tai. Viêm Cảnh Hy cảnh cáo, Lục Mộc Kình nở nụ cười, biết rồi, sẽ không nói nữa. Viêm Cảnh Hy vặn vai, vậy anh đừng làm chậm trễ công việc của em. Lục Mộc Kình nhận máy sấy trong tay cô, để cô ngồi lên chân của anh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh sấy khô tóc trước, bây giờ không chú ý, sau này lớn tuổi sẽ bị đau đầu. Ồ, Viêm Cảnh Hy ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, người hơi tựa vào anh, để anh sấy tóc. Ngón tay anh xuyên qua tóc cô, mềm mại, cảm giác rất thoải mái, mơ mơ màng màng, có cảm giác buồn ngủ. Lục Mộc Kình cảm giác được trên đùi có chút khác, khí nóng vừa mới tiêu diệt xong lại dần tăng lên trong cơ thể, trên mặt có vài hạt mồ hôi trong suốt. Tiểu Hy em, lời Lục Mộc Kình còn chưa nói xong, đối diện với đôi mắt rảo hoạt của Viêm Cảnh Hy. Cô thẳng thắn quay người lại, đối mặt với Lục Mộc Kình, ngồi trên đùi anh, tay vòng ra sau gáy anh, hỏi. Anh làm sao? Phần bụng Lục Mộc Kình cứng lên, chấm một cái lên đầu mũi cô. Không cho phép quậy, sấy xong rồi, đứng lên, hôn một cái mới đứng. Viêm Cảnh Hy nói, Lục Mộc Kình sợ đã xảy ra thì không thể ngăn cản, nhanh chóng chạm một cái lên mặt cô, ôm thắt lưng cô đứng dậy, trước tiên sấy cái quần nhỏ nhỏ nhỏ mà bên trong không có mặc kia. Hết chương 216, chương 217 thật thoải mái. Viêm Cảnh Hy nằm trên giường, tay phải chống đầu ngắm mặt nghiêng đẹp mắt của anh. Tóc mái rũ xuống mặt anh, để lại một đường bóng trên mặt. Viêm Cảnh Hy nhận ra, bất kể là nhìn từ góc độ nào, anh đều 360 độ không góc chết. Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hy, bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hy có cảm giác nhìn trộm anh bị bắt gặp, cong mắt lên, nhếch miệng, mặt dày mày dạn trực tiếp khen. Anh Lục thật đẹp. Lục Mộc Kình cầm quần nhỏ nhỏ nhỏ trong tay đưa cho cô, trầm giọng nói. Mặc vào, anh mặc giúp em, hi hi, Viêm Cảnh Hy nói xong, nhìn thấy mặt Lục Mộc Kình đen đi, cô cũng cảm thấy mình được đà lấn tới, sửa lời nói. Em chỉ đùa với anh thôi, đừng xem là thật. Viêm Cảnh Hy nói xong, cầm lấy quần, đứng dậy, một chân bước vào trong, một chân khác bước vào, lúc kéo lên, nhảy lên một cái. Mới dùng máy sấy sấy qua, nhiệt độ trên quần so với nhiệt độ ổn định 26 độ trong phòng, là nóng. Viêm Cảnh Hy mặc lên đã nhận ra, cảm thán nói. Nóng nóng, thật thoải mái. Lục Mộc Kình đã là người đàn ông đơn thân quá lứa 31 tuổi, một câu nói này, lập tức nghĩ lệch lạc trong người chậm chậm bốc lên một ngọn lửa, xông về phần bụng, mấu chốt là trên tay còn đang cầm áo lót, vật gì đó trong quần rất bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Lần này, Viêm Cảnh Hy dường như cũng đã nhận ra, nhìn chằm chằm nơi đó của anh, chế giễu nói. Lục Tổng, anh là bong bóng à, vừa thổi đã phồng lên rồi, ha ha, em trai anh thật đáng thương. Lục Mộc Kình cảm nhận được hắc tuyến trên mặt mình càng sâu hơn. Nam Nam đã rất nghịch ngợm cùng Phát Phách, ai nói cũng không nghe, chỉ nghe mỗi anh, đối với việc này, anh vẫn rất tự hào cùng kiêu ngạo, hơn nữa, Nam Nam là thiên tài nhi đồng, một chút đã thông, vừa dạy đã biết, cái tốt tiếp thu nhanh, cái xấu tiếp thu nhanh còn hơn, nhưng anh dạy con có phương pháp, dạy Nam Nam từ trước đến nay luôn rất hiểu chuyện, cũng trong sạch. Nhưng, anh nhận ra, mẹ của Nam Nam còn nghịch ngợm hơn, phá phách hơn, mấu chốt là anh không có cách gì cả. Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất đắc dĩ, vừa xới áo lót cho cô, vừa nói sang chuyện khác. Tại sao không đến Lục Thị làm? Vì anh ngồi trên ghế, Viêm Cảnh Hy rất thuận lợi tựa vào người anh từ phía sau, đầu dựa vào trên vai anh, nhìn mặt nghiêng đẹp mắt của anh, nói. Đến, đương nhiên muốn đến, nhưng em đã từ chối rồi, Lục Tổng lại nghĩ cách khác đi. Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy nịnh hót hôn lên môi anh, làm nũng nói. Lần trước anh nói không muốn gặp em, làm sao em có thể không biết xấu hổ đi làm ở công ty anh, nếu chạm mặt anh càng khó coi hơn ý, bây giờ không biết xấu hổ rồi. Lục Mộc Kình dịu giọng nói. Viêm Cảnh Hy lắc lắc anh, phồng má lên. Em còn hận không thể được gặp anh mỗi ngày, một khắc cũng không muốn rời khỏi, đương nhiên không thể bỏ qua một chút xíu cơ hội rồi, gần quan được ban lộc mà. Lục Mộc Kình từ trước đến giờ đều không biết một cô gái khi nói lời ngon tiếng ngọt thật sự sắp hòa tan anh rồi, cả người đều nhẹ bỗng, rất hưởng thụ. Lục Mộc Kình đem áo lót đưa cho cô, mặc vào trước đi, Viêm Cảnh Hy liếc qua chiếc áo lót trong tay anh, giọng hơi khàn khàn, nói vô cùng mềm nhẹ. Anh mặc cho em đi, ở phía sau, có lúc gài sai. Lục Mộc Kình liếc nhìn cô, nước chảy róc rách sóng nước lấp loáng, thấy hình bóng anh trong đôi mắt óng ánh của cô, trong mắt anh chỉ có cô, như đã bị cô mê hoặc, anh gật đầu. Viêm Cảnh Hy vui vẻ đi đến trước mặt anh, đưa lưng về phía anh. Lục Mộc Kình nhìn tấm lưng trắng nõn nà như ngọc của cô, ít hầu chuyển động, nhíu mày, thở ra một hơi. Trướng phát đau a, Viêm Cảnh Hy đợi anh mặc vào thúc giục. Nhanh chút, Lục Mộc Kình cởi khăn tắm của cô ra, khăn tắm tuột xuống, rơi trên chân anh. Trong mắt Lục Mộc Kình bị một tầng sương mù dày đặc che kín, mạch suy nghĩ bắt đầu rời rạc, mặc vào cho cô. Cách mặc chính xác là sau khi mặc lên, phải dồn vào giữa. Viêm Cảnh Hy xoay người lại, Lục Mộc Kình nhìn khe rãnh rất sâu đó, máu nóng sôi trào. Lục Mộc Kình tránh mặt qua chỗ khác, dưới mũi có chút ẩm ướt. Lục Mộc Kình vừa lau, Lục Mộc Kình anh chảy máu rồi, sao vậy? Viêm Cảnh Hy quay mặt Lục Mộc Kình qua, lo lắng dùng tay lau. Không sao, Lục Mộc Kình lấy tay cô ra, em thấy dưới đại sảnh có đá em đi lấy. Viêm Cảnh Hy vội vàng chạy đến cửa, a quần áo, Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nhắc cô. Viêm Cảnh Hy quan tâm sẽ bị loạn, không nghe thấy, muốn đi mở cửa, Lục Mộc Kình bước lớn đi đến, nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Em chưa mặc đồ, ồ, Viêm Cảnh Hy đi đến lấy váy. Lục Mộc Kình dùng lực kéo cô vào trong ngực nói. Váy ướt, vậy anh phải làm sao đây? Viêm Cảnh Hy lau máu mũi cho anh, trong đầu lóe sáng, nói. Đúng rồi, gọi trợ lý Tần đến, kêu anh ta đưa anh đi bệnh viện khám thử, sao đột nhiên lại chảy máu mũi được? Trời khô vật hanh, dễ nóng trong người, không sao, em ngoan ngoãn, anh đi vào nhà vệ sinh sẽ không sao đâu. Lục Mộc Kình khóa chặt Viêm Cảnh Hy nói. Viêm Cảnh Hy lo lắng gật đầu. Lục Mộc Kình mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh. Viêm Cảnh Hy sấy đồ, đã sấy khô váy dài, cũng đã sấy khô áo vest cho anh, nhưng thấy anh vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, có chút lo lắng, đẩy cửa nhà tắm ra thấy anh nhắm mắt đứng dưới vòi nước, cơ ngực cường tráng, cơ bụng như thanh sô-cô-la, dưới đường Mỹ Nhân Ngư Hoàn Mỹ là khu rừng rậm rạp cùng với. Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày lên, mắt đẹp mê mang nhìn tháp sắt cao ngất kia của anh. Lục Mộc Kình mở mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô, trong mắt đỏ ngầu ẩn nhẫn, khó nhịn, nóng bỏng. Viêm Cảnh Hy cắn môi nhìn anh, cũng không lui ra. Tim, đập loạn thình thịch, Lục Mộc Kình nhíu mày, ít hầu chuyển động, nước từ trên mặt anh chảy xuống, vô cùng gợi cảm. Hai người đều không nói lời nào, Lục Mộc Kình cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Viêm Cảnh Hy cũng là con gái, nhìn cũng xấu hổ, cô đóng cửa lại, đi đến giường ngồi xuống. Thực ra trong lòng có chút mất mát, anh đã như vậy rồi, cô cũng tỏ ý không từ chối, tại sao anh không chạm vào cô? Anh vẫn còn lo ngại với cô sao? Viêm Cảnh Hy không hiểu lắm, cho nên trong lòng chan chát, thật không dễ chịu gì. 15 phút sau, Lục Mộc Kình mặc quần tây áo sơ mi xong đi ra, Viêm Cảnh Hy đã hay xong chiếc váy màu trắng, thấy cả người anh đã trang bị xong xuôi, cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói. Anh nói trợ lý Tần đưa em về đi, em không gây trở ngại anh làm việc nữa. Được, Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười tự giễu, xoay người. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân như vậy rất không có ý tứ. Con gái à, vẫn nên dè dặt một chút, cùng lắm thì bị nói là kiểu cách cô như vậy sẽ bị nói là không tự trọng. Bỏ đi cô ở lại bên người Lục Mộc Kình chủ yếu là vì đề phòng Lương Thi Lạc chịu chút tủi thân có đáng gì, làm tốt chuyện của bản thân là được rồi. Em đi đây, Viêm Cảnh Hy đưa lưng về phía anh nói, đi ra khỏi phòng của anh. Lục Mộc Kình không biết phải làm nhìn Viêm Cảnh Hy, nhíu mày lại, trong đôi mắt sâu xa thoáng qua ẩn nhẫn đau khổ, yết hầu chuyển động, cuối cùng cũng không giữ lại, lấy di động đặt trên tủ lên, gọi điện thoại cho trợ lý Tần. Tiểu Tần, giúp tôi đưa Viêm Cảnh Hy về. Viêm Cảnh Hy đi ra khỏi phòng, chưa đóng cửa, nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh, trong lòng chua xót ê ẩm. Hít sâu, quên đi, thật sự quên đi, chuyện nhỏ. Không được suy nghĩ lung tung khiến bản thân khó chịu. Viêm Cảnh Hy đi xuống lầu, nhớ ra trước khi lên thuyền đã để túi trên xe Lương Đống Vũ, cô phải đi tìm Lương Đống Vũ trước. Phòng Lương Thi Lạc, Lương Não Thành, Lương Đống Vũ, Thẩm Văn Quyên, Lục Hữu Nhiễm đều ở đây. Vì sắc mặt Lương Não Thành âm trầm, bầu không khí rất quái dị. Hôm nay vốn là bữa tiệc rất vui vẻ, con muốn biến thành như thế nào? Vừa bắt đầu đã bị đẩy xuống đất, sau đó lại bị đẩy xuống biển, còn không biết có bao nhiêu tin xấu bị đồn ra ngoài. Lương Não Thành chỉ vào Lương Thi Lạc mắng. Lương Thi Lạc đã thay một chiếc váy màu đỏ, cụp mắt im lặng không lên tiếng. Bà cũng không thể nói chị như vậy, những cái đó cũng không phải chị muốn đâu, chị cũng là người bị hại. Lương Đống Vũ bất bình dùm Lương Thi Lạc, chúng ta biết chị con là người bị hại, người bên ngoài có biết không? Bọn họ có thể tùy tiện viết vớ vẩn, nói chị con cố ý đụng vào Lương Hương Ngọc, cố ý rơi xuống biển để hãm hại người khác, chuyện không có chứng cứ thì sẽ dẫn đến những suy đoán lung tung, người mặc sức nói, người mặc sức viết thì sẽ khiến hướng phát triển dư luận bị ảnh hưởng. Lương Não Thành giải thích cho Lương Đống Vũ chi tiết rèn sắt không thành thép. Lương Đống Vũ gãi đầu, cũng không biết nói sao nữa. Bầu không khí lại ngưng tụ lại, Lục Hữu Nhiễm chán ngán dựa vào tường, ngẩng đầu, nhìn qua Lương Não Thành nói. Yên tâm, liên quan đến chuyện này, tôi sẽ không để bất kỳ giới truyền thông nào đưa tin ra ngoài bằng bất cứ cách gì. Vậy là tốt nhất, Lương Não Thành nhìn Lục Hữu Nhiễm, nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của anh ta, trong lòng run lên. Kể từ 5 năm trước ông ta đánh Lục Hữu Nhiễm, đuổi anh ta ra ngoài thì vẫn luôn kiêng kỵ anh ta, thậm chí còn sợ hãi tên thiếu niên mà trước đây ông ta không coi ra gì này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lương Não Thành trợn mắt chừng Thẩm Văn Quyên một cái, ý tứ sâu xa truyền tin tức đi. Lục Hữu Nhiễm lạnh lẽo nhếch khóe miệng lạnh bạc lên, nụ cười như đã hiểu rõ này bị khóe mắt Lương Não Thành bắt được, vừa buồn bực vừa sợ hãi trong lòng không thể nói ra được. Ông ta lại nhìn qua Lương Đống Vũ quát, cô gái đó là con mang đến đúng không, sau này đừng có đưa cô ta đến nữa, cô ta không phải loại con gái tốt đẹp gì đâu. Lương Não Thành nói xong, mở cửa ra. Bà tính tình hỏa hỏa không tốt nhưng cũng không phải cố ý, cô ấy dám đẩy chị con, nói rõ ra thì là người không che đậy sự giả đối, không âm hiểm, không làm bộ làm tịch, ba đừng hiểu lầm cô ấy ạ, con thấy cô ấy như vậy rất tốt, ba nghe con nói, ba. Lương Đống Vũ đi theo Lương Não Thành ra ngoài, Thẩm Văn Quyên nhìn Lương Thi Lạc mặt không thay đổi đang rũ mắt nhìn xuống đất, không có tâm tình gì, lạnh băng, mặc dù Lương Não Thành nói cô ta, nhưng lại như không liên quan. Dì biết con có thể chưa hồi phục trí nhớ cho nên đầu óc mơ hồ, tha thứ cho ba con, ông ấy là trụ cột của nhà họ Lương, con cũng họ Lương. Thẩm Văn Quyên ý tứ sâu xa nói ra một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này Lương Thi Lạc mới ngước mắt lên, nhìn Lục Hữu Nhiễm, nói. Em muốn kiện cô ta, anh giúp em. Cô ta, là chỉ Viêm Cảnh Hy. Hết chương 217. Chương 218, đột phá ánh bình minh hắc ám. Chỉ với lời nói của một bên là em, rất khó để người ta tin phục. Tin tưởng và làm theo, hơn nữa, ba em đang trong thời điểm mấu chốt của việc tuyển cử, em kiện cô ta chính là chấm dứt với ba em, nói không chừng còn có thể hại ba em thân bại danh liệt, em chắc chắn muốn làm. Lục Mộc Kình u lãnh nhìn Lương Thi Lạc hỏi, Lương Thi Lạc nhíu mày, trong mắt hiện lên tia giận dữ cả giận nói. Anh không tin em, anh tin, chỉ là chuyện quan trọng nên nhắc nhở em trước, nếu như em chắc chắn vẫn muốn kiện cô ta, anh giúp em. Lục Hữu Nhiễm nhạt nhẽo nói, rút một điếu thuốc ra, hút một cái, nhả ra làn khói dày đặc, khói thuốc bao phủ đôi mắt lạnh nhạt đến vô tình của anh ta. Chấm, Lương Thi Lạc cắn răng, phẫn hận nói. Lần này em bỏ qua cho cô ta, không vì em sợ cô ta mà là không muốn liên lụy đến ba em, sau này, em không mong anh gặp cô ta, em ghét người phụ nữ đó. Lục Hữu Nhiễm nhả ra làn khói, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua Lương Thi Lạc không trả lời thẳng. Em nghỉ ngơi đi, anh phải đi ra ngoài rồi. Lương Thi Lạc nắm tay Lục Hữu Nhiễm, dịu giọng nói. Ở bên em được không? Em không muốn ở một mình. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nhìn tay Lương Thi Lạc mặt không cảm xúc nói. Lát nữa chồng em đến thấy em và anh ở cùng nhau, anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Lương Thi Lạc nắm chặt tay Lục Hữu Nhiễm, vành mắt hơi đỏ lên, nói. Em căn bản không nhớ người đàn ông tên Lục Mộc Kình đó, ở trong đại sảnh, lúc em ngã xuống đất, anh ở đâu? Ở dưới biển, lúc em sắp chết, anh ta lại ở đâu? Em không quan tâm có bị anh ta nhìn thấy hay không, ở với em, Hữu Nhiễm, bây giờ ngoài anh ra, thì còn ai nữa? Vậy thì ly hôn với anh ta đi, chỉ cần em ly hôn với anh ta, ngày mai anh liền có thể vứt bỏ mọi thứ để cưới em. Lục Hữu Nhiễm quả quyết nói, ánh mắt sáng rực nhìn Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc nhìn chằm chằm Lục Hữu Nhiễm, hạ giọng cầu xin. Anh không chịu cho em một chút thời gian sao? Lục Hữu Nhiễm bật cười một tiếng, rút ra khỏi tay Lương Thi Lạc, xoay người tiêu điều lạnh lẽo rời khỏi phòng Lương Thi Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đi đến mũi thuyền, trên tay vẫn kẹp điếu thuốc, tựa vào tường, ngước nhìn sao trời, nhả ra từng làn khói. Quần áo trên người đã được hong khô rồi, song trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ nào. Hòa Hòa, bữa tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, chị đi sớm vậy sao? Lục Hữu Nhiễm nghe thấy giọng Lương Đống Vũ, xoay người tựa vào tường, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy và Lương Đống Vũ đang đứng bên hông thuyền. Viêm Cảnh Hy nói quả quyết, tôi không cảm thấy mình có lý do để ở lại đây, đưa tôi chìa khóa xe tôi lấy bao rồi kêu người trả lại cho cậu. Hòa Hòa, chị có thể có chút hiểu lầm với chị tôi, chị ấy mất trí nhớ rồi, chỉ nhớ vài phần, chị nên tha thứ cho chị ấy, lời tôi mới nói lúc nãy cũng quá nặng nề, xin lỗi, tôi biết chị không phải cố ý đẩy chị tôi xuống biển, hơn nữa, chị còn cố gắng cứu nữa, tôi không nên nói như vậy với chị, đừng giận tôi nữa. Lương Đống Vũ ôn hòa nói, đi đến nắm tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhanh hơn một bước né đi, đôi mắt hoài nghi nhìn Lương Đống Vũ. Lương Thi Lạc bị mất trí nhớ sao? Mục đích mà cô ta nói là tìm lại trí nhớ sao? Không đúng, lúc Lương Thi Lạc nói những lời đó rất căm phẫn, cả người sát khí kiêu ngạo mang theo sự hủy diệt như đến từ địa ngục, không giống như chỉ vì tìm kiếm ký ức đơn giản như vậy. Viêm Cảnh Hy chỉ cần nhớ lại ánh mắt muốn giết cô của Lương Thi Lạc khi ở dưới biển đã không rét mà run, cảm thấy người phụ nữ này quá đáng sợ. Phân tích cẩn thận lại một lần nữa, cô không có thù với Lương Thi Lạc cũng chưa từng tiếp xúc qua nhiều lần. Lần đầu tiên gặp mặt Lương Đống Vũ và Lục Hữu Nhiễm đang đánh nhau vì cô. Lần thứ hai gặp mặt cô đang ở trong phòng làm việc của Lục Hữu Nhiễm. Lần thứ ba gặp mặt cũng chính là trên boong thuyền lúc nãy, Lương Hương Ngọc nói Lục Hữu Nhiễm yêu cô nhưng không biết. Lúc gọi điện thoại Lương Thi Lạc nói, bây giờ cô ta nguy cơ tứ phía chỉ có Lục Hữu Nhiễm là an toàn, Lục Hữu Nhiễm là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta phải có được sự bảo vệ và yêu thương tuyệt đối của Lục Hữu Nhiễm. Cho nên, mục đích Lương Thi Lạc tự nhảy xuống biển là, giết chết cô, hoặc là ly gián cô và Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy dùng mình một cái, không rét mà run, nhìn Lương Đống Vũ trước mắt, thở dài một hơi, nói. Lương Đống Vũ, đừng thích tôi nữa, cũng đừng gặp tôi nữa, ba cậu là quan chức chính trị, nói không chừng chuyện cưới xin của cậu đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, gia đình cậu chắc chắn không thể chấp nhận tôi, cứ cố chấp như vậy sẽ chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi. Tôi chắc chắn sẽ tranh thủ sự đồng ý của họ, nếu như không được tôi sẽ đưa chị ra nước ngoài sống. Lương Đống Vũ mong đợi nói, ánh mắt sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy quả quyết nói. Hòa Hòa, tôi thực sự yêu em, không hề đùa giỡn, tôi rất nghiêm túc hơn nữa, ở chung với em một ngày, tôi càng yêu em thêm một ngày, tôi không thể tự kiềm chế nữa rồi, em ghét tôi cũng được, khinh bỉ tôi cũng được, tôi cũng không muốn buông tay em. Nhưng tôi đã có người đàn ông tôi yêu rồi, tôi cũng yêu anh ấy đến không thể tự khống chế cậu như vậy cũng không thể có được sự đáp lại tôi đâu, dần dà cậu sẽ cảm thấy tủi thân, sẽ cảm thấy sự trả giá của bản thân không đáng, từ đó hận tôi vẫn không muốn cậu hận tôi, mọi người sớm họp sớm tan, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viêm Cảnh Hy nói ra, lời có thể nói ra, đều đã nói rồi. Em thích ai? Lục Hữu Nhiễm, anh ta căn bản không thích em, mặt Lương Đống Vũ sốt ruột đỏ hết lên. Anh ta không xứng được tôi thích, Viêm Cảnh Hy bật thốt lên, trong lòng Lục Hữu Nhiễm bỗng nhiên thắt một cái, nắm điếu thuốc còn sót lại vào trong tay, đầu thuốc làm bỏng lòng bàn tay cũng không thấy đau, vứt điếu thuốc đi, lạnh lẽo đi ra ngoài, nói. Tôi không xứng, ai xứng? Viêm Cảnh Hy bị Lục Hữu Nhiễm đột ngột đi ra dọa cho giật mình, chuyển mắt đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của anh ta. Chấm, Hòa Hòa, nếu người em thích không phải là Lục Hữu Nhiễm, vậy là ai? Em đang lừa tôi, đúng không? Hai tay Lương Đống Vũ sốt ruột đè lên bả vai Viêm Cảnh Hy, lắc lắc hỏi. Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lương Đống Vũ, nhíu mày lại. Người cô yêu là Lục Mộc Kình, nhưng không thể nói, Viêm Cảnh Hy cắn răng, nhìn Lương Đống Vũ trầm giọng nói. Nếu như không lừa cậu nên chết tâm đi, nếu như lừa cậu càng nên chết tâm đi. Nếu như lừa tôi, vì sao tôi phải chết tâm? Lương Đống Vũ đần độn, không hiểu, nhanh chóng hỏi. Tôi vì muốn thoát khỏi cậu mà ngay cả lời nói dối và nhân phẩm đều không cần nữa, cậu cảm thấy vẫn sẽ thích tôi sao? Vẫn đáng để cậu thích sao? Viêm Cảnh Hy nghiêm túc nói. Vậy tôi không đưa chìa khóa xe cho em. Lương Đống Vũ uy hiếp một cách ngây ngô nói. Được, để tôi chán ghét căm hận cậu còn tốt hơn là áy náy thiếu nợ, đừng đưa tôi nữa, ngày mai tôi ra khỏi hộ khẩu tôi cũng không đi ăn đám cưới với cậu nữa, cứ như vậy đi, tôi phải đi rồi. Viêm Cảnh Hy đi đến đại sảnh, Lương Đống Vũ vội vàng kéo tay Viêm Cảnh Hy lại, mím môi, làm bộ đáng thương nói. Tôi sai rồi vẫn không được sao, đừng như vậy với tôi. Giọng Lương Đống Vũ mềm nhũn, lùi về sau một bước nói. Làm bạn, bắt đầu làm bạn trước, tôi không nói thích chị, được không, Hỏa Hỏa. Viêm Cảnh Hy nhìn cậu ta, nhíu mày, dứt khoát lắc đầu. Chị cứ thẳng thừng không để tôi gặp mặt tôi sẽ chết mất. Chị để tôi tiếp tục làm bạn với chị, tôi chắc chắn sẽ từ từ tìm ra khuyết điểm trên người chị, từ đó không thích chị nữa, chị phải cho tôi cơ hội để tôi không thích chị khiến tôi thích chị rồi, chị phải giúp tôi không thích chị nữa. Lương Đống Vũ khẩn cầu nói. Thực ra, Viêm Cảnh Hy vẫn rất thích tính cách Lương Đống Vũ. Ngay thẳng, đơn thuần, biết pha trò, lại nghĩa khí. Đừng có nỗ lực với tôi nữa. Đừng thích tôi nữa, chỉ làm bạn bè đơn thuần bình thường nhất. Viêm Cảnh Hy đưa ra ba điều. Lương Đống Vũ đành chịu, chật vật, đáng thương gật đầu. Cát, Lục Hữu Nhiễm cười nhạo một tiếng, giễu cợt nhìn Viêm Cảnh Hy, lạnh giọng nói. Cô lạt mềm buộc chặt như vậy có vui không? Viêm Cảnh Hy chỉ còn lại chán ghét với Lục Hữu Nhiễm, nở nụ cười quái gở, nhẹ bỗng nói. Cũng không phải là buộc anh bận tâm làm gì. Lương Đống Vũ thấy Viêm Cảnh Hy đối xử với Lục Hữu Nhiễm còn không khách sáo bằng mình, tâm trạng lập tức trở nên thoải mái, hùa theo lời Viêm Cảnh Hy nói với Lục Hữu Nhiễm. Bị buộc cũng là tôi cam tâm tình nguyện, liên quan gì đến anh? Đi, Hỏa Hỏa, bổn tiểu gia tự mình đưa chị về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hy đi theo Lương Đống Vũ, trong mắt bốc lên một ngọn lửa, trong lòng khó chịu không nói nên lời, một quyền, nặng nề đấm vào tường, đau đớn trên ngón tay cũng không khiến khó chịu trong lòng giảm bớt đi. Lục Hữu Nhiễm nhìn chòng chọc vào Viêm Cảnh Hy, nhìn cô ngồi lên cano cùng Lương Đống Vũ rời khỏi. Ánh mắt lạnh như băng, sắc bén, rét thấu xương. Lục Mộc Kình đứng thẳng người trước cửa sổ tĩnh mịch nhìn mặt biển, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc. Không hút điếu thuốc lúc sáng lúc tối, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Mộc Kình xoay người, đi đến cửa, mở cửa. Trợ lý Tần đứng ngoài cửa, báo cáo. Cô Viêm đã rời khỏi. Vào đi, Lục Mộc Kình hất cằm vào trong phòng, đóng cửa lại, ngồi lên sofa, ngưng trọng hỏi. Chuyện tôi nói cậu điều tra như thế nào rồi? Theo tình hình điều tra trước mắt mà nói, vẫn chưa phát hiện vấn đề. 5 năm trước não bộ cô Lương bị thương nặng, trong não có máu bầm, mất một cái xương, chân cũng bị đụng gãy, hôn mê 5 năm ở cơ sở y tế Thánh Phaolô, mới tỉnh lại gần đây. Trợ lý Tần báo cáo nội dung điều tra, đôi mắt sâu xa của Lục Mộc Kình nheo lại ánh lên tia u ám, phán đoán nói. Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất, viện trưởng bệnh viện Thánh Phaolô là Peter, tôi từng có duyên gặp mặt anh ta một lần, anh là một thương nhân khôn khéo, nếu như tôi đoán không nhầm, mục đích anh ta xây dựng bệnh viện Thánh Phaolô là để rửa tiền. Báo cáo năm 2013 anh có chữa cho 10 bệnh nhân mà không lấy tiền, trong đó có 2 người đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, nhưng trong số người có trong báo cáo không hề có Lương Thi Lạc, không phải rất kỳ lạ sao? Lục Mộc Kình điểm điếu thuốc lên gạt tàn thuốc có chút phiền não, trực tiếp dí nát đầu thuốc ra lệnh nói. Điều tra Peter, còn nữa tư vấn chuyên gia trong nghề, nếu như một người hôn mê 5 năm, bắp thịt thường sẽ bị suy thoái ra sao, đặc biệt là nếu như chân suy thoái sau khi bị gãy. Trong mắt trợ lý Tần ánh lên tia rõ ràng, sao anh lại không nghĩ đến những thứ này? Vẫn là tổng giám đốc sáng suốt có thể nhìn thấy chi tiết mà người khác không thể nhìn thấy được. Vâng, trợ lý Tần gật đầu nói. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Lục Mộc Kình liếc về phía cửa, đôi mắt sâu xa, nhìn trợ lý Tần hất cằm về cửa. Trợ lý Tần đi đến mở cửa. Hết chương 218. Chương 219, em yêu anh. Lương Não Thành đứng ngoài cửa trên mặt mang theo nụ cười, bỏ qua sự tồn tại của trợ lý Tần, nhìn Lục Mộc Kình, nói. Mộc Kình, có thể nói vài câu với ta không? Đương nhiên có thể, bác trai, mời ngồi. Lục Mộc Kình hất cằm liếc qua sofa một cái, khách sáo nói. Trợ lý Tần tự giác rời khỏi, đóng cửa lại giúp họ. Lương Não Thành ngồi xuống, thở dài một hơi, nói. Vốn là một bữa tiệc vui vẻ cuối cùng lại thành bêu xấu rồi. Sẽ không, bác trai yên tâm, cháu đã dặn dò truyền thông rồi, nên viết không nên viết, bọn họ đều hiểu. Lục Mộc Kình tao nhã nói. Hai, không ngờ đối thủ chính trị của ta ở mọi nơi, nghe Đông Vũ nói, Viêm Cảnh Hy đó là học trò của cháu. Bối cảnh của cô ta sạch sẽ không? Có thể dứt khoát đẩy người xuống biển lớn như vậy, nếu như sau lưng cô ta không có người xúi giục chỉ sợ không có can đảm lớn như vậy. Lương Não Thành dò hỏi, ánh mắt dò xét nhìn mặt Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nở nụ cười thản nhiên, nói, nếu bác trai không yên tâm, vậy cháu tìm người cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Não Thành thấy dáng vẻ anh khí định thần nhàn, không nhìn ra một chút khác thường nào, cụp mắt nói. Không cần, tự ta có cách đúng rồi, tuy trước kia Lương Thi Lạc và cháu không có tình cảm gì, nhưng dù sao nó cũng là vợ cháu đi thăm nó đi. Lục Mộc Kình nghe giọng điệu bề trên của ông ta, trong mắt thoáng qua tia u ám rồi chìm vào trong đôi mắt đen như mực, bình tĩnh tao nhã nói. Phải ạ, Lục Mộc Kình đứng dậy, đi đến cửa. Lương Não Thành thở phào nhẹ nhõm, đi ra cửa với Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đứng trước cửa phòng Lương Thi Lạc tao nhã gõ cửa. Lương Thi Lạc mở cửa ra. Lục Mộc Kình nở nụ cười tiêu chuẩn tao nhã mà xa cách khóe mắt nhìn qua chân cô ta, như có điều suy nghĩ, nói. Không ngại để tôi vào chứ. Lương Thi Lạc không nói gì, xoay người, ngầm đồng ý, Lục Mộc Kình đi vào, không đóng cửa. Ngồi đi, muốn uống gì? Lương Thi Lạc đẩy xe lăn đến trước quầy bar trong phòng, xoay tròn mở nắp chai rượu đỏ. Lục Mộc Kình ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng cô ta. Chấm, như Viêm Cảnh Hy nói, Lương Thi Lạc ngồi xe lăn độ cao chỉ cao hơn mép thuyền một chút xíu. Viêm Cảnh Hy căn bản không có khả năng đẩy cô ta xuống biển, trừ khi Viêm Cảnh Hy xách cô ta dậy rồi ném xuống biển, vậy thì càng không có khả năng. Lục Mộc Kình như đã hiểu rõ, khẽ nhếch khóe miệng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý Tần. 5 phút sau gọi điện thoại cho tôi. Lương Thi Lạc rót một chút rượu đỏ vào ly đế cao, xoay người vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Mộc Kình. Tao nhã tuyệt mỹ tiêu điều như ngọc thụ lâm phong tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cốt có phong thái, phẩm cách cao thượng của một bậc vĩ nhân, ví như có phong thái của tiên cốt cách của người có đạo đức. Chính là kiểu ôn nhu như ngọc khí chất hơn người lại trong lúc lơ đãng để lộ ra ngạo mạn của anh, nương theo tuổi thơ thời gian niên thiếu của bản thân. Cô ta mãi mãi đuổi theo dấu chân của anh, cũng mãi mãi không thể bắt được người đàn ông như cơn gió này. Anh và Viêm Cảnh Hy có quan hệ gì vậy, anh cư nhiên lại liều mạng nhảy xuống cứu cô ta. Chấm, Lương Thi Lạc đặt ly rượu lên bàn làm ra vẻ như không quan tâm, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt tuấn tú của Lục Mộc Kình, trong mắt hiện lên tia say đắm cùng quyến luyến. Lục Mộc Kình tao nhã cầm ly rượu lên, khẽ lắc khí định thần nhàn, cười nhạt nói. Quan hệ cá nhân cô không cần phải biết, Lương Thi Lạc khựng lại, không ngờ lại anh lại trả lời thẳng thắn như vậy, trong mắt có chút bi thương, hỏi dồn. Quan hệ cá nhân gì cô ta không phải là học trò của anh sao? Ngoài học trò ra còn có quan hệ. Nếu người Lục Hữu Nhiễm cứu lên là cô ta, anh nhảy xuống sẽ cứu tôi lên sao? Đương nhiên, Lục Mộc Kình nói ra hai từ đơn giản, cũng không nói, đương nhiên cứu hay đương nhiên không cứu, anh nhếch khóe miệng, lười biếng tựa vào sofa, nghi ngờ hỏi. Hình như cô rất để ý cô ấy. Cô quen cô ấy, Lương Thi Lạc nắm chặt nắm tay, phẫn hận nói. Cô ta đẩy tôi xuống biển, tôi có thể không để ý cô ta sao? Ha, Lục Mộc Kình nhàn nhạt cười một tiếng, ý tứ sâu xa. Lương Thi Lạc khựng lại tiếng cười bất ngờ đó của anh, nghe có vẻ như anh phủ nhận, có ý giễu cợt trầm giọng nói. Anh không tin tôi, có vài việc tim biết bụng rõ là được rồi, muốn mỗi người đều có cùng nhận thức rất khó, tự bản thân biết là được rồi. Lục Mộc Kình tao nhã nói, ôn nhu như ngọc, tôi không có lý do hãm hại cô ta. Lương Thi Lạc quả quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta, nói. Từ nhỏ cô đã mắc chứng sợ nước. Chết chìm hơn 1 phút sau khi cứu lên, không có ai hô hấp nhân tạo đã tỉnh lại, cô thấy hợp lý không? Làm sao anh biết hơn 1 phút, anh ở quanh đó, Lương Thi Lạc hoảng sợ mở to mắt, sau khi cô nhảy xuống, Viêm Cảnh Hy cũng nhảy xuống cứu cô cũng chính là sớm hơn cô ấy 3 giây, lúc tôi nhảy xuống, Lục Hữu Nhiễm vừa ôm cô ra khỏi mặt biển thì cô đã tỉnh lại rồi, khoảng 3 giây sau tôi mới tìm thấy Viêm Cảnh Hy, hơi thở của cô ấy hầu như không còn, mà cô ấy lại là kiện tướng bơi lội, thử hỏi, nếu như cô không biết bơi, chỉ với sức khỏe của cô hiện tại, sao có thể ngang hàng với cô ấy? Lục Mộc Kình phân tích rõ ràng, Lương Thi Lạc hất cằm lên, kiên trì nói. Anh tin hay không thì tùy, sự thật là cô ta đẩy tôi xuống, tôi có ngu mới tự nhảy xuống. Lục Mộc Kình nhếch khóe miệng, vẫn ôn nhu như ngọc không nói gì. Lương Thi Lạc nhìn chằm chằm nụ cười của Lục Mộc Kình, chính là nụ cười lúc ẩn lúc hiện này khiến cô ta không còn lý trí, rơi vào vực sâu vô tận. Lục Mộc Kình, tôi mặc kệ quan hệ giữa anh và Viêm Cảnh Hy là gì, tôi không cho phép hai người gặp riêng nhau nữa. Tầm mắt Lương Thi Lạc khóa chặt Lục Mộc Kình nói. Ha ha, Lục Mộc Kình cười nhạt, chuyện của tôi, hạng nhất không thích người khác khoa tay múa chân. Nụ cười của anh nhìn như vô hại, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra tia không vui. Lương Thi Lạc nghiến răng nói, nghe nói tôi là vợ của anh ít nhất cũng phải tôn trọng vợ của anh nhỉ. Nếu không, truyền ra ngoài cũng không hay ho đâu. Lục Mộc Kình thu lại ý cười kiêu căng khó thuần liếc qua Lương Thi Lạc, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, nói. Chúng ta là thông gia, cho dù là thông gia tôi cũng là vợ của anh. Lương Thi Lạc oán hận chừng Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhếch khóe miệng, con ngươi thâm thúy thoáng qua tia sắc bén. Trong đêm tân hôn, cô làm gì? Lương Thi Lạc sửng sốt, chừng to mắt nhìn Lục Mộc Kình, hiện lên hoảng sợ cùng kinh ngạc. Tôi chưa từng chạm qua cô, giấy khám thai của cô là xảy ra chuyện gì? Lục Mộc Kình tiếp tục cười nói. Lương Thi Lạc nắm chặt làn váy của mình, trong mắt lóe lên nói. Những thứ này tôi không còn nhớ nữa, anh đang nói gì vậy, giấy khám thai gì? Trong đêm tân hôn tôi đã làm gì? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mất trí nhớ, rất tốt. Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói, tầm mắt liếc qua bàn tay đang túm chặt lại của cô ta, móng tay đều đã đâm vào thịt. Lục Mộc Kình nhếch miệng thản nhiên nhìn vành mắt đỏ ngầu của cô ta, nói. Chuyện trước kia không nhớ cũng không sao, hy vọng chuyện bây giờ cô đều nhớ được, có vài chuyện không phải tôi không biết, không nói, chỉ là không muốn hai bên phải khó xử, sau này, mỗi người tự giữ không gian riêng cho mình là được. Còn về Viêm Cảnh Hy, cô ấy là học trò của tôi, còn là bạn gái riêng của tôi. Lương Thi Lạc hoảng hốt nhìn Lục Mộc Kình, anh đang thẳng thắn hay ra hiệu ngầm. Người đàn ông này, lòng dạ thâm sâu đến đáng sợ, khiến người ta hoàn toàn không thể nó ra, không thể đoán ra, mãi mãi không biết anh đang nghĩ gì. Điện thoại Lục Mộc Kình vang lên, nhìn thấy là số điện thoại của trợ lý Tần, nghe máy, mỉm cười nói. Vương Tổng sao, tôi biết rồi, bây giờ tôi qua đó liền. Lục Mộc Kình cúp điện thoại, nhìn Lương Thi Lạc nho nhã lễ độ nói. Hôm nay cô bị dọa kinh sợ rồi, cũng cần nghỉ ngơi, tôi không làm phiền cô nữa, có chút chuyện, đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mộc Kình xoay người, đi ra khỏi phòng Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc nhìn về ly rượu đỏ trên bàn mà cô ta rót cho anh, cơ nhiên không hề động. Lương Thi Lạc đè nén ngọn lửa vô danh trong lòng, cầm ly rượu trên bàn lên ném về phía cửa. Lục Mộc Kình mãi mãi khinh thường cô ta, mãi mãi. Lương Thi Lạc tức đến mức thân thể run lẩy bẩy. Trên đường, Viêm Cảnh Hy không muốn đối mặt với lời làm nhảm của Lương Đống Vũ, dứt khoát ngủ. Tối qua ngủ quá ít, vừa sáng lại đến Lục Thị thiếu ngủ nghiêm trọng, vừa nằm một lát xuống đã ngủ. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, đánh thức cô dậy. Viêm Cảnh Hy lau lau khóe miệng ngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn ra ngoài, dường như sắp đến trường rồi. Thực ra cô không ở ký túc xá nữa, cũng không muốn nói nơi ở mới cho Lương Đống Vũ. Đưa chị về đâu, khu nhà ở Tây Lâm hay là ký túc xá? Lương Đống Vũ hỏi, khu nhà ở bên Tây Lâm đi. Viêm Cảnh Hy nói rồi nhìn sang thời gian trên xe, đã 10 rưỡi rồi. Cô mở di động, nhìn thấy tin nhắn của Lục Mộc Kình, tim đột nhiên đập nhanh hơn, nhấn mở. Đến nhà chưa? Lục Mộc Kình quan tâm hỏi. Trong lòng Viêm Cảnh Hy có tia ngọt ngào, hơi cong khóe môi, trả lời. Sắp đến trường rồi, hôm nay ở khu nhà bên Tây Lâm. Tin nhắn mới gửi đi được 20 mấy giây, Lục Mộc Kình đã gửi qua. Em đang gợi ý anh đến. Cho dù không thể nhìn thấy nét mặt của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy cũng có thể tưởng tượng ra anh chắc chắn rất tà mị, động tác nhíu mày, dễ nhìn lạ thường. Viêm Cảnh Hy quét sạch mọi lo lắng ngày hôm nay, trả lời. Nếu anh đến, Nam Nam phải làm sao? Hôm nay Tô Phi quay lại rồi. Lục Mộc Kình đáp, Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, vậy ý của anh là đến hay không đến đây? Lương Đống Vũ thấy nụ cười ngọt ngào của Viêm Cảnh Hy, quay đầu thăm dò điện thoại Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhận ra được, tắt màn hình, liếc qua Lương Đống Vũ, nói. Cậu đây là đang nhìn lén chuyện của người khác sao? Lục Mộc Kình nhìn gương mặt ửng đỏ của Viêm Cảnh Hy, thẹn thùng giữa hai hàng lông mày, nhíu mày, nói. Hỏa hỏa, không phải chị thật sự đang yêu đương chứ? Viêm Cảnh Hy gật đầu một cách chắc chắn. Không sai, tôi thật sự đã yêu rồi. Lương Đống Vũ lắc đầu không dám tin. Đợi chút tôi cho cậu xem. Viêm Cảnh Hy đổi tên Lục Mộc Kình thành anh yêu, sau đó soạn chữ trong khung nhắn. Em đã từng nói qua em yêu anh chưa? Nếu như em chưa nói, vậy bây giờ bù vào. Viêm Cảnh Hy đưa tin nhắn cho Lương Đống Vũ xem, sau đó gửi ngay trước mặt cậu ta. Chấm, sắc mặt Lương Đống Vũ trắng bệch, cậu ta liếc nhìn đôi mắt lấp lánh của Viêm Cảnh Hy, đã nhận ra thiếu sót lớn nhất trên người Viêm Cảnh Hy. Cô thật sự rất tuyệt tình, tin nhắn vừa gửi 3 giây sau đã có tin đến. Viêm Cảnh Hy mở ra, hết chương 219, chương 220 tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Nghịch ngợm, Lục Mộc Kình trả lời. Viêm Cảnh Hy lấy tin nhắn cuối cùng đưa cho Lương Đống Vũ xem. Lương Đống Vũ đột ngột phanh xe lại. Viêm Cảnh Hy biết hành động này của bản thân chắc đã tổn thương cậu ta. Chấm, nhưng không thích là không thích, cho người ta hy vọng, sau này sẽ chỉ càng tuyệt vọng. Không bằng cô để cậu ta tuyệt vọng ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn. Xin lỗi, Viêm Cảnh Hy thật lòng thật dạ nói. Thực ra Lương Đống Vũ không tệ, chính vì không tệ nên không hy vọng cậu ta treo cổ chết trên cành cây là cô. Cậu thích hợp đi tìm tình yêu, tìm được một cô gái cũng thích cậu ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đống Vũ cười khổ, khởi động xe trông như ung dung nói. Xin lỗi, là vì chị dụ dỗ hành vi của tôi khiến tôi yêu chị, nhưng từ đầu đến cuối chị đều không hề lừa gạt tình cảm của tôi, không cần nói xin lỗi. Có lẽ chưa từng mong đợi cho nên bây giờ tôi cũng không buồn. Viêm Cảnh Hy cũng cười, nhìn cậu ta nói. Tôi đảm bảo, sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được một cô gái rất tốt hơn tôi. Tuy nói như vậy nhưng chủ nhật chị vẫn phải đi với tôi cũng đã khoác lác ra ngoài rồi. Lương Đống Vũ nói, không thành vấn đề, Viêm Cảnh Hy sảng khoái trả lời. Lương Đống Vũ đưa cô về nhà trọ Tây Lâm, nhìn Viêm Cảnh Hy đi vào nhà. Làm sao đây, cậu vẫn không nỡ buông bỏ cô. Viêm Cảnh Hy mở đèn, xoay người, vẫy tay chào tạm biệt với Lương Đống Vũ, đóng cửa. Cô của bây giờ tâm trạng vẫn tốt, nằm lên sofa, lấy điện thoại ra, xem lướt qua những đoạn tin nhắn vừa rồi của cô và Lục Mộc Kình, xem từng chút một. Cũng không biết đã xem mấy lần, tiếng gõ cửa vang lên, Viêm Cảnh Hy nhảy tung tăng đến cửa, cười mở cửa, nhìn thấy là trợ lý Tần, đảo mắt nhìn sau lưng anh ta, không nhìn thấy Lục Mộc Kình, cũng không nhìn thấy xe của Lục Mộc Kình, mắt hơi ảm đạm xuống. Lục Tổng bảo tôi đưa những thứ này cho cô, trợ lý Tần nho nhã lễ độ nói. Viêm Cảnh Hy nhìn về tay trợ lý Tần, là mười mấy hộp bánh cho và trứng vịt muối, không nhận lấy mà hỏi. Anh ấy đâu, vốn dĩ Lục Tổng muốn đến nhưng nửa đường hình như xảy ra chút chuyện. Trợ lý Tần khách sáo nói, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Viêm Cảnh Hy hỏi, trợ lý Tần lắc đầu, không rõ lắm, anh ấy bảo tôi đem đồ ăn đến. Tôi biết rồi, cảm ơn. Viêm Cảnh Hy nhận lấy hộp đồ trên tay trợ lý Tần, đặt qua một bên, khách sáo nói. Làm phiền anh rồi, đi đường cẩn thận. Viêm Cảnh Hy đóng cửa, mất mát nhìn di động trên tay. Người à, thật sự không thể mong đợi cho rằng anh ấy sẽ đến, kết quả anh ấy không đến, cho nên khó chịu. Mà anh ấy căn bản không nói là sẽ đến, lo được lo mất không tốt. Viêm Cảnh Hy không hỏi anh chuyện gì, vì từ nét mặt thản nhiên của trợ lý Tần đã đoán được cũng không phải chuyện gì lớn. Viêm Cảnh Hy sợ bản thân thất vọng, lê từng bước về đi ngủ. Bệnh viện, Lục Mộc Kình ngồi bên giường, lo lắng nhìn Tinh Lãnh vừa mới khôi phục lại ý thức, nhíu chặt mày. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, uống nhiều rượu đến mức dạ dày xuất huyết, không cần mạng nữa à? Tinh Lãng cay đắng cười, nhìn trần nhà, nói. Vốn nghĩ cuộc sống đau khổ như vậy, chết đi có lẽ sẽ được giải thoát, nhưng lúc phun ra từng ngụm máu, nghĩ đến sau khi bản thân chết rồi sẽ không thể gặp được cô ấy nữa, liền sợ chết, dùng chút sức lực cuối cùng gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lục Mộc Kình hiểu nỗi đau của Tinh Lãng, trên đôi mắt sâu xa bao phủ một tầng sương mù, trầm giọng nói. Tôi đã tìm Giật Hỏa, anh ấy sẽ tìm Tiểu Vũ giúp. Tinh Lãng cảm kích nhìn Lục Mộc Kình, ít hầu lăn. Lại khiến cậu thiếu nợ nhân tình nhà họ Tần rồi, cảm ơn. Anh em cả, nói lời khách sáo làm gì, dạ dày cậu xuất huyết phải nghỉ ngơi cho tốt, ăn gì cũng phải chú ý, mấy ngày này tôi tìm người chăm sóc cậu, triển lãm là thứ tư tuần sau nhỉ, tôi giải quyết giúp cậu. Lục Mộc Kình nghĩa khí nói. Cảm ơn, Tinh Lãng lại thành tâm thành ý nói. Nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì đợi sau khi cậu tìm thấy Tiểu Vũ đi rồi cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình nói, nhìn di động, đôi mắt hơi ám trầm, đã 11 giờ rồi. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, rất muộn rồi. Tinh Lãng liếc qua hai y tá đang đứng ở cửa tiếp tục nói. Tôi không sao, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại đến. Lục Mộc Kình đứng dậy, nhìn Tinh Lãng thật sâu, xoay người đi ra. Trời đã bắt đầu có mưa nhỏ, tâm trạng anh cũng chan chát, đèn nếp, khó chịu. Không biết từ lúc nào anh đã lái xe đến dưới nhà trọ Tây Lâm. Xuyên qua màn mưa, nhìn lên căn phòng trên lầu của Viêm Cảnh Hy, tâm trạng đã khá hơn một chút. Nếu như anh đến muộn một chút, có lẽ Tinh Lãng đã không thể cứu được nữa. Lục Mộc Kình mở hộp xe, lấy hộp trang sức từ trong hộp xe ra, mở cửa đi vào. Phòng Viêm Cảnh Hy đã khóa lại. Lục Mộc Kình đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa, do dự nên gõ cửa hay không. Viêm Cảnh Hy trằn trọc khó ngủ, nghe thấy giống như dưới lầu có âm thanh, mở cửa. Lục Mộc Kình đã đứng trước cửa, tóc mái lộn xộn, trên vai mang theo giọt nước, mông lung, cao quý tao nhã, ánh mắt thâm sâu, nụ cười ấm áp, khí chất hơn người. Viêm Cảnh Hy nghĩ đến một câu nói, dư luận xôn xao, anh từ dưới biển đi lên, phong trần mệt mỏi, đó là vì sao? Không hiểu sao, mũi cay cay, vành mắt hơi hồng lên. Xin lỗi, anh đã đến muộn, nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lục Mộc Kình dịu giọng nói, lời vẫn chưa nói hết, Viêm Cảnh Hy đã lao đến ôm lấy anh, dùng mặt cọ lên ngực anh, làm nũng nói. Em nhớ anh, Lục Mộc Kình cong khóe môi, đẩy Viêm Cảnh Hy ra, đưa hộp trang sức trong tay cho Viêm Cảnh Hy, mắt liếc qua hộp trang sức nói. Quà sinh nhật chính thức của em, Viêm Cảnh Hy nhận lấy hộp trang sức trong tay anh, mở ra. Là một cặp nhẫn kim cương tinh xảo, một cái là mây và lửa, một cái là cây mây và dây leo, hai sợi dây như quấn lấy nhau tạo thành hình trái tim. Viêm Cảnh Hy lấy chiếc nhẫn của nữ lên, bên trong viết là Lục Mộc Kình, trong mắt càng cay. Chiếc nhẫn này chính là cái mà từ trong miệng Tinh Lãng nói ra. Nếu như không phải Lương Thi Lạc đột nhiên quay về, họ có thể đã kết hôn rồi. Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, trong mắt đỏ lên, nhưng cô không muốn khóc, không muốn tiếc hận. Thời gian còn dài, rồi sẽ có một ngày cô và anh ở bên nhau. Phấn đấu thôi, Viêm Cảnh Hy đem nhẫn đặt vào trong hộp trang sức, mắt lấp lánh nhìn Lục Mộc Kình, hỏi. Sao lại đưa cả đôi cho em? Đợi đến lúc em đeo nó lên cho anh. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy như cười, ném hộp trang sức lên, lại bắt lấy, lười biếng nhìn Lục Mộc Kình. Muốn em cầu hôn anh à, em không muốn. Cô đưa hộp trang sức cho Lục Mộc Kình, đi vào phòng, ngồi lên giường nhìn anh, quả quyết nói. Em muốn đợi anh tự mình đeo lên cho em, được bây giờ em giữ. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, đi vào. Này, khóa cửa, bên trong mở máy điều hòa đó. Mở cửa, hơi lạnh đều bị anh làm chạy mấy rồi. Viêm Cảnh Hy đung đưa chân nói. Được, Lục Mộc Kình khàn giọng cười khổ, đi đóng cửa. Đợi anh xoay người thì đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của cô đang đứng sau lưng anh. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi đỏ, tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, dịu giọng ám chỉ nói. Hôm nay đừng đi nữa, bên ngoài mưa rồi. Không lớn, Lục Mộc Kình trầm trầm nói hai chữ. Viêm Cảnh Hy, Viêm Cảnh Hy rút tay của mình ra, giận rồi, xoay người, nhìn như lười biếng nói. Đi thong thả, không tiễn, cẩn thận lái xuống sông. Ha ha, Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng cô không biết làm sao, cong môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lớn, anh cũng không muốn đi mà, lái xuống sông là mất mạng đấy. Viêm Cảnh Hy bật cười, xoay người, ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình, nói. Lúc cho anh nói đàng hoàng, thì nói đàng hoàng đi. Dạ, Lục Mộc Kình nghiêm trang gật đầu, bật thốt lên. Sau này chắc chắn nói đàng hoàng. Sợ lái xuống sông, Viêm Cảnh Hy vui vẻ đi về phía Lục Mộc Kình, ôm lấy thắt lưng của anh, dán người vào, nhón chân lên hôn lên môi của anh. Lục Mộc Kình nhìn xuống cô, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt óng ánh, tình cảm mềm mại, đáp lại nụ hôn của cô. Từ bị động thành chủ động, ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô từng chút thâm nhập vào. Nuốt lấy hơi thở của nhau, thanh âm dễ nghe của cô quanh quẩn bên tai. Tiết hầu chuyển động, tay Viêm Cảnh Hy chủ động cởi dây lưng của anh ra. Lục Mộc Kình nắm tay cô, khàn giọng nói. Muộn rồi, hừm, cả người Viêm Cảnh Hy giống như bị anh đốt lửa, nhiệt độ rất cao, trong nhất thời chưa phản ứng được ý tứ trong câu nói của anh. Ngủ thôi, anh ngủ với em, Lục Mộc Kình dịu dàng nói. Viêm Cảnh Hy đã hiểu ý của anh, như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh đến lòng bàn chân, nhiệt độ trong lòng cũng lạnh đi từng chút một. Viêm Cảnh Hy ngẩn ngơ nhìn anh. Cô không hiểu, mỗi lần đến đây, anh đều dừng lại. Lục Mộc Kình, em chỉ có một người đàn ông là anh, em không bẩn. Viêm Cảnh Hy nhẹ giọng nói, bên trong có chút khổ sở cùng thương cảm. Anh biết, Lục Mộc Kình hôn lên đỉnh đầu Viêm Cảnh Hy, mềm giọng nói. Hãy đợi thêm một chút cho anh thời gian 3 tháng, anh muốn cho em lần đầu tiên tốt đẹp nhất. Trong mắt Viêm Cảnh Hy tràn ngập một tầng mờ mịt dưới ánh đèn vô cùng lóng lánh, quyến rũ mê người, xinh đẹp không gì sánh được. Anh không chạm vào em, là vì Lương Thi Lạc sao? Viêm Cảnh Hy hỏi, đợi thêm một chút nữa. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được nỗi đau của anh, không biết phải làm sao. Nhưng không hiểu, bỏ đi, anh đã không muốn nói, ép anh cũng chẳng có được cái gì, sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm khó chịu, bản thân cũng không dễ chịu gì. Viêm Cảnh Hy buông tay ôm anh, lùi về sau một bước, rũ mắt xuống, nhìn như bình thản nói. Em biết rồi, anh về đi, sẽ không lái xuống sông đâu, sẽ bình an về đến nhà. Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ rụt mắt thuận mi của cô, trong lòng có chút đau đớn, dịu dàng nói. Anh đợi em ngủ rồi đi. Không cần, em đã qua cái tuổi cần người ru ngủ rồi, trước đây chưa từng, bây giờ cũng không cần, nước mắt rơi xuống tự mình lau, nước mũi chảy ra tự mình vắt, không có tiền thì tự mình kiếm, sinh lý cần phải giải quyết thì tự cung tự cấp, cơm no áo ấm. Viêm Cảnh Hy giận dỗi nói. Lục Mộc Kình, anh cúi người cắn lên môi cô một cái, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Em xem anh là đồ trang trí, bây giờ chính là đồ trang trí, không phải à? Viêm Cảnh Hy khiêu khích nói. Hết chương 220, cách chương.